Chương 1341, Đông Thần Giới thảm bại, hiện tại ngươi có thể an tâm sao? Tiêu Trần nhìn đến Vu Lam nói. Ta có chút không rõ. Vu Lam nói. Vậy ngươi chậm rãi hiểu, ngày mai ta liền sẽ rời đi, Tê Yêu Trần nói. Thần sứ đại nhân gấp như vậy. Đại tộc lão biết rõ thân phận Tiêu Trần không đơn giản, nhưng vẫn là thói quen gọi thần sứ. Ta muốn đi Hoàng phủ gia tộc một chuyến. Tiêu Trần suy nghĩ một chút, hỏi, các ngươi biết rõ Hoàng phủ gia tộc phương hướng nào không? Hoặc là, trực tiếp cho ta một phần bản đồ Bắc Thần Giới cũng được, thần sứ đại nhân, tình huống Vu tộc chúng ta ngươi hẳn biết, đại tộc lão cười khổ nói. Quả nhiên, hỏi các ngươi cũng là như không, Vu tộc đều không cùng bên ngoài giao lưu, muốn bọn họ chỉ đường cho mình, cũng giống như hướng về người mù hỏi đường. Ta ngược lại thật ra biết rõ làm sao đi Hoàng phủ gia tộc, nhưng mà... Vu Lam cổ quái nhìn đến Tiêu Trần nói, bên kia không phải là tùy tùy tiện tiện liền có thể vào, tứ hoàng tử tuy rằng tại Thái Hư Hoàng triều quyền thế ngút trời, nhưng ngay cả cửa chính hoàng phủ gia tộc đều không vào được. Ngươi thật giống như biết không ít chuyện. Tiêu Trần nói, ta trộm lén đi ra ngoài mấy tháng, rất nhiều chuyện đều nghe nói qua, Vu Lam đỏ mặt nói. Đại tộc lão nghe vậy, trong lòng hơi động, vội vàng nói, thần sứ đại nhân. Không bằng cho Tiểu Lam cùng ngài đồng hành nhé, nàng có thể chỉ đường cho ngài, tuy rằng việc Vu Lam cùng Tiêu Trần hiện tại không thành, không có nghĩa là về sau không thể nào à. Cảm tình có thể chậm rãi bồi dưỡng, chỉ cần tạo cơ hội cho hai người là được, không cần, ta một người đi bên ngoài hỏi thăm là được. Tiêu Trần không muốn mang Vu Lam bên người, đó là thuần túy tự tìm phiền toái, không đợi Vu Lam cùng đại tộc lão phản bác, Tiêu Trần trực tiếp đem hai người đuổi ra ngoài. Nghỉ ngơi một đêm. Sáng sớm Tiêu Trần trực tiếp lên đường, bay khỏi Vu tộc, nhưng hắn hoàn toàn không biết phương hướng, giống như con ruồi không đầu. Rất nhanh, một vệt quang mang thanh sắc từ phía sau bay tới, đó là một chiếc pháp khí phi thuyền đẳng cấp không thấp, thân thuyền vẽ đầy đủ loại ký hiệu quái dị. Trên mũi thuyền, một tên nữ tử cao gầy đúng lúc cười mà nhìn Tiêu Trần. Chính là Vu Lam, thần sứ đại nhân, phương hướng ngươi đi không đúng, há chẳng phải là hoàn toàn trái ngược. Vu Lam cười nói, vẫn là để cho ta tiễn ngươi một đoạn đường đi, chỉ cần tìm được người hỏi đường một chút, rất nhanh liền có thể biết vị trí hoàng phủ gia tộc, không dùng bao lâu thời gian. Tiêu Trần xem thường. Vậy thần sứ đại nhân coi như nghĩ lầm rồi, Vu Lam nói, hoàng phủ gia tộc tại Bắc Thần Giới xác thực không ai không biết không người không hay, nhưng biết có hoàng phủ gia tộc, không có nghĩa là biết rõ vị trí, chớ nói chi là bước vào hoàng phủ gia tộc, ta ngày hôm qua không phải đã nói rồi sao? Ngay cả tứ hoàng tử đều không vào được cửa chính hoàng phủ gia tộc. Hắn không vào được, lẽ nào ngươi có thể đi vào? Tiêu Trần ly kỳ hỏi, ta đương nhiên cũng không vào được, nhưng ta biết ai có tư cách tiến vào. Vu Lam khẽ cười nói, nàng là đệ nhất thiên tài Thái Hư Hoàng Triều. Tại mấy tháng trước, Đông Thần Giới cùng Bắc Thần Giới có một lần thiên tài hội giao lưu, kết quả thiên tài Đông Thần Giới đường xa mà đến thảm bại, phần lớn chính là bại ở trên tay nàng. Hả? Tiêu Trần nghe vậy, thần sắc khẽ động, hội giao lưu đã kết thúc, thiên tài Đông Thần Giới vẫn là thảm bại. Kỳ quái hơn chính là, những thiên tài kia không có thua ở trong tay thiên tài Hoàng Phủ gia tộc, ngược lại thua ở trong tay một tên thiên tài Thái Hư Hoàng Triều. Ta chợt phát hiện, để ngươi đồng hành, có lẽ còn có chút giá trị, Tiêu Trần tung người nhảy một cái, nhảy lên phi thuyền, hỏi, ngươi biết được rất cặn kẽ đối với hội giao lưu, ta cũng chỉ là tin vỉa hè, thời điểm mấy tháng trước lén đi ra ngoài. Tất cả mọi người Thái Hư Hoàng Triều đều đang nghị luận chuyện này. Vậy người đại bại thiên tài Đông Thần Giới là ai? Tiêu Trần hiếu kỳ hỏi. Hoàng Triều Đại Công Chúa, Văn Nhân Linh Mộng, Vu Lam nói về cái tên này TH, không che giấu được nội tâm sùng bái, kỳ thực ta đối với tứ hoàng tử không có quá nhiều nhận thức, cũng không biết hắn làm người thế nào, nhưng hắn là đệ đệ Văn Nhân Linh Mộng, cho nên, nguyên lai là yêu ai yêu cả đường đi. Tiêu Trần bừng tỉnh, lại quá dị mà nhìn đến Vu Lam. Ngươi sẽ không phải là nữ công đi. Cái gì mà nữ công, Vu Lam đầu óc mơ hồ, hoàn toàn không hiểu được cái từ này. Ây! Không có gì. Tiêu Trần phiết khai thoại đề, hỏi, ngươi nhận thức Văn Nhân Linh Mộng, hừm, ta trong lúc vô tình giúp đỡ qua sư phụ nàng một lần, cho nên nàng đối với ta cực kỳ tốt. Vu Lam nói. Ngươi giúp sư phụ nàng. Tiêu Trần ngạc nhiên, có thể càn quét thiên tài Đông Thần Giới. Thực lực Văn Nhân Linh Mộng ít nhất đạt tới hoàn cảnh. Đồ đệ còn như vậy, thực lực sư phụ nàng sẽ cao đến trình độ nào? Ta biết ngươi đang suy nghĩ gì, Vu Lam nói, kỳ thực thì thực lực văn nhân linh mộng sư phụ cũng không mạnh, giống như chỉ có bộ dạng thần đế tam trọng, ta khi gặp phải nàng thì trạng thái nàng rất kém cỏi, bộ dáng bất cứ lúc nào muốn té xỉu, ta liền thuận tay dìu nàng đi một đoạn đường mà thôi. Thần đế tam trọng có thể làm sư phụ văn nhân linh mộng, Tiêu Trần cảm giác cổ quái. Đúng vậy, tuy rằng thực lực văn nhân linh mộng mạnh hơn xa sư phụ nàng, nhưng văn nhân linh mộng đối với sư phụ nàng vẫn rất tôn kính. Nàng từng nói với ta, sư phụ là thân nhân duy nhất của nàng. Nàng là hoàng triều công chúa, có phụ hoàng mẫu hậu ở đây, còn có nhiều huynh đệ tỷ muội như vậy, sư phụ thế nào lại là thân nhân duy nhất chứ? Vu Lam nghi hoặc không hiểu. Có lẽ có đặc biệt cố sự. Tiêu Trần nói, nếu ngươi cùng với nàng quen như vậy, xem ở trên mặt của ngươi, nàng có lẽ có thể mang ta đi hoàng phủ gia tộc, chúng ta trực tiếp đi tìm nàng. Vu tộc cấm lệnh giải trừ, cho phép tùy ý đi ra ngoài, lại không hạn chế. Những người già còn lại của Vu tộc có thói quen đợi tại Vu tộc, cũng không thích ứng thế giới bên ngoài. Nhưng những người tuổi trẻ kia liền không thế, bọn họ và Vu Lam một dạng, đối với thế giới bên ngoài thật tò mò, rất muốn gặp thức một loại. Đương nhiên, bọn hắn không dám thoáng cái chạy quá xa, ngay từ đầu cũng chỉ là kết bạn du ngoạn tại xung quanh Vu tộc. Ồ, bên kia không phải hoàng triều tứ hoàng tử sao? Hình như là bọn hắn chẳng lẽ còn đang đợi thánh nữ, một đám thanh niên nam nữ Vu tộc đang du ngoạn, thì trùng hợp gặp phải tứ hoàng tử cùng thị vệ của hắn. Hai người giống một mực tuân thủ hứa hẹn, chờ ở bên ngoài Vu Lam trả lời. Tứ hoàng tử hiển nhiên cũng phát hiện bọn hắn, tiến đến kỳ quái dò hỏi, Vu tộc không là cấm đi ra ngoài sao, các ngươi, tứ hoàng tử, Vu tộc cấm lệnh đã giải trừ, về sau chúng ta cũng có thể tự do cùng người bên ngoài qua lại. Một tên thanh niên lễ phép chất phác mà cưới nói. Cấm lệnh giải trừ, tứ hoàng tử nghe vậy, vội vàng hỏi, vậy tiểu lam đâu? Đây, thanh niên kia do dự chốc lát, cuối cùng vẫn nói ra, thánh nữ đã cùng thần sứ đại nhân rời khỏi, tứ hoàng tử không cần đợi nữa, không cần bạch tốn thời gian rồi. Rời khỏi. Tứ hoàng tử trong thoáng qua vẻ tức giận, hỏi, ngươi nói là nàng cùng cái tiểu tử không rõ lai lịch ngày đó rời khỏi Vu tộc, không chỉ như vậy nha, thánh nữ cùng thần sứ đại nhân thành thân. Tứ hoàng tử, ngươi chính là tỉnh lại đi. Một tên thiếu nữ đã kích nói, không thể nào, thời gian lúc này mới hai ngày, bọn hắn làm sao sẽ thành thân, có phải đại tộc lão các ngươi cưỡng bách nàng hay không? Tứ hoàng tử lúc này tức giận. Cũng không phải, thiếu nữ nói, thần sứ đại nhân vốn là muốn người lén lút rời khỏi Vu tộc, nhưng thánh nữ chủ động đuổi theo rồi, nói không chừng là thánh nữ đang theo đuổi thần sứ đại nhân. Chương 1342, văn nhân linh mộng hừ, nói láo như vậy mà ta tin tưởng sao? Tứ hoàng tử cảm thấy vô lý. Thời gian hắn và Vu Lam nhận thức mặc dù không dài, nhưng Vu Lam cái tính tình gì, hắn rõ ràng, Vu Lam theo đuổi tiểu tử không rõ lai lịch kia. Quả thực đùa. Ngươi không tin coi thôi đi, cứ tiếp tục chờ, có lẽ chờ mấy năm, thánh nữ chơi đã, nói không chừng thật sẽ trở về, thiếu nữ giống như đối với tứ hoàng tử rất không ưa, chẳng muốn nói thêm nữa. Tứ hoàng tử, sự tình mùi mùi ta nói đúng chính xác 100%, người Vu tộc đều biết rõ, khuyên ngươi cũng không cần tiếp tục chờ, cáo từ, thanh niên Vu tộc kia nói xong, liền chào hỏi mùi mùi cùng đồng bọn rời đi. Xa xa, lúc ẩn lúc hiện còn có thể nghe thấy mấy người đàm tiếu. Tiểu Vi, ngươi làm sao có thái độ như vậy với tứ hoàng tử, thánh nữ đương nhiên là cùng thần sứ đại nhân nhất xứng đôi, hắn mặc dù là hoàng tử, nhưng ta coi thường hắn. Hừm, như thế, một cái hoàng tử, làm sao có thể cùng thần sứ đại nhân đánh đồng với nhau, là ta cũng sẽ lựa chọn cùng thánh nữ, cùng thần sứ đại nhân ở cùng nhau. Tiểu ni tử, ngươi là phát xuân đi. Hi hi, thần sứ là nam nhân của mọi người, đối với thần sứ phát xuân thì làm sao, hôn mê. Ngươi thật đúng là một chút cũng không xấu hổ. Cái câu nói vô ý này, để cho tứ hoàng tử suýt chút nữa kêu la như sấm, hận không thể xông lên đem mấy cái phế vật này giết sạch. Một đám ngu dân hèn mọn, chờ bản hoàng tử nắm quyền, sẽ tiêu diệt các ngươi. Nam làm nô, nữ làm kỹ nữ. Tứ hoàng tử trong tâm lộ ra hàn ý, nhưng cuối cùng là nhịn được, nhỏ không nhịn sẽ loạn mưu lớn, bây giờ không phải là thời điểm động khí. Điện hạ, đừng trách lão phu lắm mồm, bên người, hộ vệ thần đế cửu trọng kia tựa hồ có chút không vui nói, ngài luôn luôn giữ mình trong sạch, hoàng triều nhiều mỹ nữ như vậy, cũng không có thấy ngươi đối với mỗi một cái để ý qua như thế, Vu Lam này cho ngươi thuốc mê gì, chỉ gặp nàng một lần, liền không bỏ được như vậy. Hải lão, ngươi đem bản hoàng tử làm người nào? Tứ hoàng tử nói, ta đối với Vu Lam, chỉ có 3 phần tình ý. Ô hát, Hải lão hỏi, vậy 7 phần là cái gì? Nàng nhận thức văn nhân linh mộng. Tứ hoàng tử ngưng tiếng nói, hơn nữa còn là loại quan hệ không cạn kia, nếu như có thể bắt lấy nàng, thật không? Hải lão giống như là đột nhiên đã minh bạch cái gì, cả kinh nói, khó trách, nếu có thể lôi kéo văn nhân linh mộng, ngôi vị là vật trong túi điện hạ. Chỉ là nghe nói tính tình linh mộng đại công chúa lương bạc, 10 phần cô độc, nàng làm sao sẽ cùng Vu Lam giao hảo, cụ thể nguyên do ta cũng không biết, nhưng ta chính mắt thấy được 2 người bọn họ chung một chỗ, bộ dáng tình như tỉ muội, không phải là làm giả. Tứ hoàng tử nói, vậy xác thực là phải cố gắng nắm bắt con đường này, linh mộng đại công chúa thực lực hôm nay, chính là ở hoàng phủ gia tộc đi cũng có thể đứng đầu trong danh sách, trọng yếu hơn chính là, nàng là vị đồ đệ của một người. Nghĩ đến vị nhân vật kia, nội tâm Hải lão cảm khái không thôi. Nàng trước kia, chính là truyền thuyết Quát Tháo Bắc Thần Giới, tu vi lừng lẫy xưa nay, nghe nói còn là một trong những người đi theo nhân hoàng. Nhưng sau đó không biết vì sao, nàng cùng nhân hoàng mỗi người một ngã, thành lập Thái Hư Hoàng Triều. Hơn nữa gần ngàn năm qua, tình trạng của nàng càng ngày càng hỏng bét, thực lực từng bước một rút lui, đều rơi vào thần đế tầng thứ. Đương nhiên, nàng cho dù tu vi suy sụp, tại Thái Hư Hoàng Triều vẫn có quyền phát biểu cùng sức ảnh hưởng tuyệt đối. Văn nhân linh mộng thân là đồ đệ của nàng, cũng có địa vị tuyệt vời. Không nói khoa trương chút nào, chỉ cần văn nhân linh mộng công khai ủng hộ vị hoàng tử nào, người hoàng tử kia nhất định chính là hoàng đời tiếp theo. 2 ngày sau, Tiêu Trần cùng Vu Lam đến hoàng thành, cái kia. Ta không có phương thức liên cùng linh mộng lạc, cũng không biết nàng có ở hoàng thành hay không, muốn tìm nàng khả năng còn cần một ít thời gian. Vu Lam nói, lần trước là trộm lén chạy ra ngoài gặp phải văn nhân linh mộng, thời gian 2 người sống chung cũng không lâu, sau khi tách ra cũng không có lại liên lạc, cho nên Vu Lam không tin thật có thể hay không tìm ra văn nhân linh mộng. Không cần ngươi đi tìm, nàng đã chủ động tới tìm ngươi. Tiêu Trần tựa hồ phát giác cái gì, ngẩng đầu nhìn về trên hoàng thành không, quả nhiên, rất nhanh sẽ nhìn thấy một tên nữ tử phiêu dật từ xa đến gần, bay xuống tại trước mặt 2 người. Nữ tử một bộ màu tím váy xòe, đoan trang cao nhã, khí chất lạnh lùng, da thịt băng tuyết, sáng tỏ như trăng, 2 mắt như sao, làn da sáng mịn như ngó sen vậy, giống như thiên nữ. Không thể nghi ngờ, chỉ bằng vào khí chất cùng dung mạo, ở bất kỳ trường hợp nào xuất hiện, đều là minh tinh lóng lánh tuyệt đối. Không thua Khương Thanh Diễm. Tiêu Trần đơn thuần thưởng thức. Linh mộng, Vu Lam nhìn thấy nữ tử, nhất thời vui vẻ ra mặt, kích động không thôi. Văn nhân linh mộng tuy là bằng hữu của nàng, không bằng nói là thần tượng của nàng. Tại đây không phải chỗ nói chuyện, đi theo ta, văn nhân linh mộng nắm lấy Vu Lam tay, trực tiếp mang theo nàng phá không bay đi. Đây liền quên ta đi. Tiêu Trần vẫn đứng tại chỗ biểu thị buồn bực và bất đắc dĩ, văn nhân linh mộng từ đầu chí cuối chỉ thấy Vu Lam, hoàn toàn không có chú ý hắn. Mà Vu Lam nhìn thấy thần tượng, nhất thời kích động, lại cũng quên tồn tại của hắn, đương nhiên. Tiêu Trần động tác cũng không chậm. 2 nữ bay đi thì, hắn lập tức cũng đi theo, lặng yên không một tiếng động. Vừa rồi vị nữ tử kia là ai, cảm giác thật mơ mộng, văn nhân linh mộng tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, mọi người còn đến không kịp thưởng thức kinh diễm vẻ đẹp của nàng, nàng đã bay đi, giống như nháy mắt mộng cảnh, khiến người trở về chỗ, lại khiến người thương tiếc. Người đây không phải là nói nhảm. Dĩ nhiên là nhất công chúa Thái Hư Hoàng Triều đệ văn nhân linh mộng. Không thì ai có phong thái như vậy, thì có ai dám không chút kiên kỵ bay tới bay lui tại hoàng thành. Đúng vậy à, chỉ có Linh Mộng công chúa mới có đặc quyền. Linh Mộng công chúa là con gái, lại đúng không có hứng thú với quyền thế, không thì ngôi vị nhất định là của nàng. Nguyên lai là văn nhân Linh Mộng trong tin đồn, khó trách khó trách, hôm nay đây là lần đầu tiên thấy đây. Hừm, có thể tình cờ nhìn thấy một lần, đối với chúng ta mà nói là thiên đại phúc phận, trên đường vừa mới nhìn thoáng qua. Người đi đường nhìn thấy văn nhân linh mộng, lúc này đều là mồm năm miệng 10, hưng phấn dâng cao mà nghị luận, hiện thân mấy hơi thở liền dẫn tới oanh động lớn như vậy, có thể thấy văn nhân linh mộng tại hoàng thành rất có sức ảnh hưởng. Văn nhân linh mộng bắt lấy Vu Lam, phi hành thân pháp 10 phần quỷ dị, Vu Lam chỉ cảm thấy trước mắt một hồi rào, trời đất quay cuồng, có thể thấy rõ thì, người đã ở bên trong nội viện cung điên. Linh mộng, ngươi làm sao gấp như vậy, Vu Lam nghi vấn, nhưng rất nhanh. Nàng lại ý thức được cái gì, kinh sợ la lên, nguy rồi, để quên hắn ở nơi đó. Là ai? Văn nhân linh mộng hỏi. Là người đi cùng ta, hắn tìm ngươi có chuyện. Vu Lam nói, là cái thần sứ. Văn nhân Linh Mộng mắt sáng lên nói. Ồ, Linh Mộng, làm sao ngươi biết? Vu Lam kinh ngạc. Văn nhân Linh Mộng muốn phải trả lời, bỗng nhiên thần sắc lại khẽ động, hắn đuổi tới rồi. Chương 1343, nữ tử không tồn tại ở cái thời không này vừa dứt lời, liền thấy Tiêu Trần từ trên trời rơi xuống ở trong sân. Có thể thời gian ngắn như vậy đuổi tới, ngược lại có vài phần bản lãnh, cũng không hoàn toàn đúng thần côn. Văn nhân Linh Mộng quan sát đến Tiêu Trần nói. Thần côn, Tiêu Trần nghe vậy, không biết nên khóc hay nên cười, ta thà rằng để ngươi giống như Vu Lam, gọi ta là thần sứ. Thần sứ cùng thần côn, có sự khác biệt sao? Thanh âm văn nhân Linh Mộng lạnh lùng nói, cũng chỉ có thể lừa bịp loại người tâm tính đơn thuần như Vu Lam này. Ta cũng không đơn giản như vậy, ngươi xác định tâm tính nàng rất đơn thuần sao? Tiêu Trần nhìn Vu Lam một cái, buồn cười nói, nàng chính là cái người thứ nhất dám khiêu chiến tộc Quy Vu tộc, thủ đoạn cao minh, tư tưởng lớn mật, người khác không theo kịp, ngươi đây là đang khen ta, hay là nói xấu ta? Vu Lam khí đạo. Đương nhiên là khen ngươi. Nhưng ngươi âm dương quái khí, rõ ràng đang nói xấu ta ta, ngươi nhất định phải hiểu như vậy, ta cũng không có cách nào. Tiêu Trần nhún vai một cái nói. Thôi, ngươi đừng đổi chủ đề, văn nhân Linh Mộng nhìn chằm chằm Tiêu Trần nói, tóm lại, ngươi đừng cố làm ra vẻ huyền bí, lừa gạt Vu Lam, không thì ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ngươi đối với ta rất giống có ý kiến, Tiêu Trần buồn bực, trong đầu nghĩ chẳng lẽ mình đắc tội qua nữ nhân này. Linh Mộng, ngươi lúc trước gặp hắn chưa? Vu Lam cũng cảm thấy văn nhân Linh Mộng đang cố ý đối với Tiêu Trần, không có, nhưng chuyện của hắn. Văn nhân Húc đã nói cho ta biết toàn bộ. Văn nhân Linh Mộng nói. Văn nhân Húc. Vu Lam ngẩn ra, tứ hoàng tử, hừm, hắn đã phát tin tức cho ta, nói Vu tộc các ngươi xuất hiện biến cố, ngươi đi theo một tên thần sứ chạy ra ngoài, rất có thể sẽ đến hoàn thành, cho nên ta để ý, mới có thể ngay lập tức phát hiện ngươi. Văn nhân Linh Mộng đúng sự thật nói. Hỏng bét, ta thật giống như quên ước định cùng tứ hoàng tử. Vu Lam cho tới bây giờ mới nhớ, nàng nói là muốn cho tứ hoàng tử một câu trả lời, nhưng bởi vì vội vã đuổi theo Tiêu Trần, nghiễm nhiên quên tứ hoàng tử còn đang chờ nàng. Thì ra là như vậy. Tiêu Trần bừng tỉnh, tứ hoàng tử truyền tin cho văn nhân Linh Mộng, ngoại trừ cho biết chuyện Vu Lam, lại thuận tiện chê hắn đôi câu, hợp tình hợp lý, cái chức vị thần sứ này, nếu mà không biết thật tình, ngoại nhân nghe xong, nhất định sẽ trở thành thần côn giả danh lừa bịp. Trùng hợp Vu tộc lại là loại chủng tộc tư duy cứng nhắc, bảo thủ, truyền thống phong kiến, tín ngưỡng Vu thần. Biên tạo một cái danh hiệu thần sứ, có lẽ thật có thể đem bọn họ lừa bịp được, cho nên, tại trong mắt văn nhân Linh Mộng, Tiêu Trần nghiễm nhiên là một cái thần côn không biết dùng cái thủ đoạn gì, lừa gạt Vu Lam, lừa gạt Vu tộc. Linh Mộng, kỳ thực, Vu Lam muốn vì Tiêu Trần giải bày đôi câu, nhưng nhất thời cũng không biết nên bắt đầu nói từ đâu. Vu Lam, ngươi không cần nhiều lời, ta đều hiểu, văn nhân Linh Mộng cũng không cho Vu Lam cơ hội giải bày, nàng biết rõ bị lừa gạt nữ nhân, không dễ dàng tỉnh ngộ như vậy. Được đi, ngươi thích nghĩ sao thì nghĩ, cũng không có gì cả, Tiêu Trần cũng không để ý cái nhìn văn nhân Linh Mộng đối với mình, hỏi, nghe nói ngươi tại mấy tháng trước bên trên hội giao lưu cùng Đông Thần Giới làm náo động lớn, liên bại thiên tài Đông Thần Giới, vô ý làm náo động, nhưng nếu là thiên tài hội giao lưu Đông Thần Giới cùng Bắc Thần Giới. Vậy ta tham dự cũng không có vấn đề gì, ngươi muốn nói cái gì? Văn nhân Linh Mộng nói, ta muốn nói, ta cũng đến từ Đông Thần Giới. Tiêu Trần nhìn thẳng văn nhân Linh Mộng. Ô hát, văn nhân Linh Mộng lộ ra ly kỳ nói, lẽ nào ngươi tìm đến ta, là vì ngươi muốn lấy lại danh dự cho những đồng bạn kia, khiêu chiến ta, dĩ nhiên không phải, ta đối với cái gì hội giao lưu hứng thú không lớn, chỉ là muốn hỏi thăm ngươi một người. Tiêu Trần lắc đầu nói. Là ai? Cơ Thiên Hữu, Tiêu Trần nói, cơ tộc hoàng tử Đại La Thiên, ngươi tại trên hội giao lưu có nhìn thấy hắn không? Ngược lại gặp qua một lần, văn nhân Linh Mộng nói, hắn hiện tại hẳn đang hoàng phủ gia tộc, cùng hoàng phủ thiếu chủ chung một chỗ. Hội giao lưu kết thúc, hắn không có rời khỏi sao? Tiêu Trần hỏi, không có, nghe nói truyền tống trận đi thông Đông Thần Giới bị hư, còn đang hồi phục, tạm thời vô pháp truyền tống về đi. Xác thực là nên phá hỏng. Tiêu Trần thấp giọng tự nói. Ngươi nói cái gì? Văn nhân Linh Mộng nghi vấn nói. Không có gì, nếu hắn còn đang hoàng phủ gia tộc, vậy ta đi hoàng phủ gia tộc tìm hắn, Tiêu Trần dừng một chút, nói, nhưng hoàng phủ gia tộc dường như ngoại nhân không vào được, ta cần ngươi dẫn đường. Không được. Văn nhân Linh Mộng một nói từ chối, mười phần dứt khoát, Linh Mộng, ngươi giúp hắn một chút đi, đối với ngươi mà nói thì hẳn không phải là chuyện gì khó khăn. Vu Lam lên tiếng xin xỏ cho, văn nhân Linh Mộng nghe vậy, hơi trầm mặt nói, ta không muốn đi cái địa phương khiến người chán ghét kia, nhưng xem ở mặt mũi Vu Lam, hai ngày nữa ta dẫn ngươi đi gặp một người, hắn là thiên tài có địa vị ở hoàng phủ gia tộc, gần với hoàng phủ thiếu chủ, có thể đạt được hắn thưởng thức hay không, để cho hắn dẫn ngươi đi hoàng phủ gia tộc, vậy phải xem bản lãnh của ngươi, phiền toái như vậy. Tiêu Trần có phần vô ngôn. Chính là phiền toái như vậy. Dù sao hoàng phủ gia tộc có thể nói là một hoàng tộc duy nhất tứ phương thần giới, nội tình không phải ngươi và ta có thể tưởng tượng. Văn nhân Linh Mộng nói. Được đi, vậy hai ngày này phải ở chỗ này quấy rầy ngươi. Tiêu Trần nhìn cung điện một chút, phát hiện hoàn cảnh không tệ. Văn nhân Linh Mộng nói, ở nơi này có thể, nhưng không nên phá hư đồ vật. Đặc biệt là phía đông kia, không được vào trong, đó là địa phương của sư phụ ta. Tiêu Trần nghe vậy. Cũng nhớ lại vị sư phụ của văn nhân Linh Mộng chỉ có tu vi thần đế, kỳ quái hỏi, sư phụ ngươi người đâu, tại chỗ khác tu dưỡng, ta hai ngày này muốn thay nàng chữa thương, không thể đi cùng các ngươi. Văn nhân Linh Mộng nói, Linh Mộng, có muốn chúng ta đồng hành hay không, có lẽ có thể giúp ngươi một chút, Vu Lam nói. Không, sư phụ gần đây tình trạng rất kém cỏi, ta một người đi là đủ rồi. Văn nhân Linh Mộng nói, vậy cũng tốt. Vu Lam chỉ có thể xóa bỏ, lại dặn dò mấy câu, văn nhân Linh Mộng rời đi cung để, bay đi phía tây hoàng thành. Nửa ngày sau đó, nàng đến một nơi băng sơn u cốc, dõi mắt tất cả đều là tuyết trắng băng, có một tòa cung điện được kiến tạo ở đó. Nhìn qua tuy rằng đơn sơ, nhưng mười phần dễ coi, giống như thủy tinh cung mộng ảo, văn nhân Linh Mộng đạp vào, bên trong băng cung lập tức truyền ra một cái tiếng vang yếu ớt. Linh Mộng, ngươi đã đến rồi sao? Sư phụ, văn nhân Linh Mộng nhận thấy được thanh âm khác thường, lập tức xông vào bên trong. Trong nội cung, một tên nữ tử thanh y dung nhan mị hoặc thần sắc tái nhợt nằm trên giường hàng băng, trạng thái hiển nhiên mười phần không ổn. Sư phụ, làm sao như thế? Văn nhân Linh Mộng mau mau xông đi qua, đỡ nữ tử thanh y dậy. Nàng đối đãi ngoại nhân lạnh lùng vô cùng, lúc này thần sắc tất cả đều là bàng hoàng luống cuống, vô cùng nóng nảy, thực lực lại lùi lại. Chỉ có thần đế nhất trọng rồi, sư phụ. Ta lập tức vì ngươi trị liệu, văn nhân Linh Mộng ngồi vào sau lưng nữ tử thanh y, đem bản nguyên tinh khí bản thân hội tụ ở lòng bàn tay, muốn chuyển vận cho nữ tử thanh y. Nhưng nữ tử thanh y nắm lấy cổ tay của nàng, ngăn cản động tác của nàng, lắc đầu nói, vô dụng, ta đã sớm nói ta không phải thụ thương, tất cả nhân quả, ta không nên thuộc về cái thời không này, cuối cùng rồi sẽ lại bị cái thời không này xóa đi. Sư phụ, ngươi làm sao lại nói nhảm? Người chính là người chân chân thật thật tồn tại, làm sao sẽ không có thuộc về cái thời không này? Văn nhân Linh Mộng vội la lên. Ngươi không hiểu, thanh y nữ tử thở dài nói, năm đó sư tổ ngươi đi ngược chiều thiên đạo, trở lại quá khứ, thay đổi vận mệnh của ta, ta mới cùng nhân hoàng cùng đi đến thần giới. Nhưng mà ban đầu bên trong lịch sử, ta cùng nhân hoàng cũng không đồng thời xuất hiện, ngay sau đó sinh ra mâu thuẫn nghịch biện, ta bị cưỡng ép mặt cắm vào cái thời không này, hôm nay nhân quả phản phệ. Chú định sẽ xóa đi không lưu dấu vết, chương 1344, sư phụ sư tổ sẽ không, sư phụ, ngươi vĩnh viễn sẽ sống tại trong lòng ta. Tất cả những thứ hôm nay của ta, đều là sư phụ ban cho, vô luận xảy ra chuyện gì, ta cũng sẽ không quên sư phụ. Văn nhân Linh Mộng tuy rằng rất khó hiểu thuyết pháp của sư phụ, nhưng tình cảm trong lòng nàng sẽ không làm giả. Nàng không tin sẽ có lực lượng gì, có thể hoàn toàn xóa đi vết tích sư phụ tại trong mắt của nàng. Ngươi có lòng này. Ta liền đủ hài lòng. Nữ tử thanh y cười khẽ, nhưng nụ cười trắng xám, chưa có tiếp xúc qua nhân quả, làm sao lại biết nhân quả lực lượng đáng sợ. Khi vết tích nàng tồn tại bị xóa đi thì văn nhân Linh Mộng là sẽ không có bất luận cái phát giác gì, từ bên trong nguyên bản ý thức, sẽ không còn có người sư phụ này, cũng không phải nói không muốn quên liền có thể không quên. Sư phụ, thật không có biện pháp bổ túc sao? Văn nhân Linh Mộng thần sắc bi thương nói, ban đầu sư bá hẳn đúng là cùng ngươi giống nhau. Vì sao hắn không có chuyện, tình huống của hắn đương nhiên cũng sẽ không quá tốt, cho nên thường xuyên đi theo nhân hoàng tại bên trong bí cảnh hoàng phủ gia tộc tu hành, trong đó giống như có thể không chịu nhân quả ảnh hưởng, ít nhất có thể đủ làm dịu. Nữ tử thanh y nhớ tới ca ca của mình, ảm đạm thở dài. Sư bá thật là lòng dạ độc ác, lại đem sư phụ một người mất ở bên ngoài, mình ẩn náu tại hoàng phủ gia tộc Tiêu Dao nhàn hạ, văn nhân Linh Mộng tràn đầy căm ghét nói. Kỳ thực không trách hắn. Hắn hiện tại có gia đình của mình, ban đầu cũng là ta chủ động rời khỏi hoàng phủ gia tộc, cùng hắn phủi sạch quan hệ, nhiều năm như vậy, nữ tử Thanh Y đã hiểu ra. Văn nhân Linh Mộng biết rõ tính cách sư phụ, mười phần quật cường cậy mạnh, đã cùng hoàng phủ gia tộc làm thành dạng này, để cho nàng ủy khuất thỉnh cầu đi nịnh hót hoàng phủ gia tộc để bảo mệnh, nàng thà rằng chọn cái chết. Sư phụ, ta nên làm cái gì, ta không muốn ngươi rời khỏi, vù vù, văn nhân Linh Mộng nghĩ không ra biện pháp, nhào vào trong ngực nữ tử Thanh Y khóc. Một khắc này, nàng chỉ là một cái tiểu nữ hài tuyệt vọng không giúp được gì. Ngươi đã lớn lên rồi, có thể một mình gánh vác một phương. Không có ta, ngươi cũng có thể sống rất khá, nữ tử Thanh Y nhẹ giọng an ủi, hơn nữa dựa theo tình trạng trước mắt đến xem, ta hẳn còn có thời gian mấy năm, sẽ không lập tức biến mất. Nhưng mà, được rồi, mấy năm này ngươi liền cẩn thận bồi ta, cũng không cần tốn tâm tư đi tìm loại thuốc nào, đây chẳng qua là tốn thời gian. Hừm, chờ hai ngày sau thu xếp ổn thỏa cho Vu Lam, ta sẽ tới với sư phụ, văn nhân Linh Mộng nói. Vu Lam. Nữ tử Thanh Y hỏi, nàng đến hoàn thành sao, làm sao không mang theo nàng đến gặp ta, nàng còn có một cái đồng bọn ở đây, hơn phân nửa không phải là cái người gì tốt, nhưng Vu Lam bị hắn lừa gạt lại không tự hiểu, ta còn đang suy nghĩ làm sao vạch trần hắn. Văn nhân Linh Mộng nói, làm sao ngươi biết người ta không phải người tốt? Nữ tử Thanh Y nghi vấn nói, niên kỷ của hắn so sánh cùng ta và Vu Lam đều nhỏ hơn, tự xưng cái thần sứ gì chứ? Đem vu tộc người đều đùa bỡn xoay quanh, không phải tên lường gạt là cái gì? Văn nhân Linh Mộng nói, được đi, ngươi tự xem xử lý. Nữ tử Thanh Y cũng không hỏi thêm nữa chuyện này, ông lấy văn nhân Linh Mộng nói, kỳ thực sư phụ còn có một cái tâm nguyện, muốn về đến cái tiên giới ban đầu kia nhìn một chút, đã nhiều năm như vậy, cũng không biết chỗ đó biến thành hình dáng ra sao. Sư phụ, cái này đơn giản a, cái kia tiên giới tại phương vị gì, ta dẫn ngươi đi. Văn nhân Linh Mộng lập tức nói, nữ tử Thanh Y lắc đầu nói, muốn về tiên giới thì phương pháp đơn giản, nhưng nếu như có thể trở về, ta cùng nhân hoàng sớm đi trở về. Văn nhân Linh Mộng nghe vậy, vẻ mặt mê hoặc, nếu trở về tiên giới đơn giản, lại tại sao không thể trở về đi? Giống như biết rõ ý nghĩ của nàng, nữ tử Thanh Y giải thích, cái tiên giới của chúng ta liên quan đến rất nhiều cấm kỵ, năm đó Thái Hư Tổ Long đưa chúng ta đến thần giới dặn dò qua chúng ta. Đến thần giới sau đó cũng không cần lại trở về, không thì rút dây động rừng, vì tiên giới mang đi tai họa ngập đầu, thậm chí sẽ khiến thần giới hỗn loạn. Đây. Sư phụ, ngươi nói cái gì cũng thật là huyền ảo. Văn nhân Linh Mộng không quá có thể hiểu được, chỉ là một cái tiểu tiên giới mà thôi, nàng một cái ý niệm cũng có thể diệt, làm sao sẽ dây dưa nhiều nhân quả như vậy, hơn nữa nhân quả thứ nguyên bậc thấp, theo lý thuyết là không cách nào ảnh hưởng thứ nguyên cao đẳng. Một cái tiên giới, có thể làm thần giới hỗn loạn. Làm sao nghe, làm sao không hợp lý, có một số việc, ta cũng không hiểu, nhưng Thái Hư Tổ Long là tồn tại thần bí nhất giữa thiên địa, nó không biết nói láo. Năm đó sáng lập Hoàng Triều, lấy Thái Hư làm tên, cũng là vì tưởng niệm ân tình Thái Hư Tổ Long. Nữ tử Thanh Y nói. Vậy sư tổ đi, văn nhân Linh Mộng bỗng nhiên nói, sư phụ, ngươi nói cho ta tình huống sư tổ một chút đi, ngươi từng nói. Sư tổ là tương lai người, đi ngược chiều thời không trở lại niên đại của ngươi, thay đổi vận mệnh của ngươi, hừm, nếu như không có ngươi sư tổ, có lẽ hai người ta cùng sư bá ngươi liền sẽ giống như phàm nhân, bình bình đạm đạm sống hết một đời, sinh lão bệnh tử, sẽ không nhận thức nhân hoàng, cũng sẽ không tới đến thần giới. Sư tổ hình dạng thế nào? Bao nhiêu tuổi? Văn nhân Linh Mộng hỏi, nữ tử Thanh Y nghe vậy, trong đầu xuất hiện một phần trí nhớ mơ hồ. Thần sắc mê mang nói, ta cũng không cách nào nói rõ, sư tổ ngươi là một cái người rất thần bí, cho tới bây giờ không có lộ ra diện mạo chân chính ở trước mặt ta cùng sư bá ngươi. Bởi vì hắn là người tương lai, đại khái là không thể lộ diện ở cái thời không đó, cho nên tướng mạo hắn, niên kỷ, tu vi, ta đều không biết gì cả. Tương lai. Sư phụ, hiện tại không phải là tương lai rồi sao, ngươi nói xem có phải sư tổ sẽ là người thời đại này hay không? Văn nhân Linh Mộng suy nghĩ một chút nói. Nữ tử Thanh Y nghe vậy, thân thể mềm mại bất thình lình run nhẹ, hô hấp đều có chút hấp tấp nói, Linh Mộng, ngươi nói đúng, có lẽ, từ khi ý thức được sư phụ là người tương lai, sau đó nàng liền cho là sẽ không còn được gặp lại sư phụ. Bây giờ được văn nhân Linh Mộng nhắc nhở như vậy, nàng đột nhiên nghĩ đến, biết đâu sư phụ chính là người của cái thời đại này. Thời gian của nàng đã không nhiều, nếu có thể tại trước lúc biến mất gặp được sư phụ, cũng lại không tiếc nuối. Thời gian hai ngày, Tiêu Trần cùng Vu Lam cũng không có hứng thú ra ngoài đi dạo, vẫn đợi ở trong sân. Văn nhân Linh Mộng cũng không có thất ước, đúng hẹn trở về. Linh Mộng, sư phụ ngươi thế nào? Vu Lam có chút bận tâm hỏi. Không việc gì. Tâm tình văn nhân Linh Mộng rõ ràng xuống rất thấp, nhưng lại cố giả bộ bình tĩnh, không nghĩ tới nói thêm cùng. Sư phụ ngươi là bị cái tổn thương gì? Tiêu Trần hỏi, ngươi có thể mang ta đi xem sư phụ ngươi, ta hiểu sơ y thuật, có lẽ có thể vì ngươi sư phụ chữa trị, còn như ta trả ơn dẫn đường, tránh cho việc nợ ngươi một cái nhân tình. Không cần thiết, văn nhân Linh Mộng trực tiếp lắc đầu, sư phụ ta cũng không phải thụ thương, y thuật của ngươi cao hơn nữa cũng không hiệu nghiệm. Còn nhân tình, ta chỉ là giúp Vu Lam, mà không phải giúp ngươi, ngươi phải trả nhân tình, liền trả lại cho nàng đi. Tùy ngươi. Tiêu Trần nhún vai một cái, biểu thị không có vấn đề. Đi thôi, ta dẫn ngươi đi tìm Hoàng Phủ Kỳ. Văn nhân Linh Mộng vốn là đối với Tiêu Trần có thành kiến, huống chi tình huống sư phụ nàng xác thực không phải y thuật có thể chữa trị, cho nên không chút nghĩ ngợi liền cự tuyệt Tiêu Trần. Chương 1345, lại gặp tứ hoàng tử. Trong hoàng thành có một tửu lầu, gọi là Kỳ Anh Lầu, chính là hoàng triều vì hoàng phủ gia tộc thiết lập. Chính xác lại nói, chính là Hoàng Phủ Kỳ thiết lập. Hoàng Phủ Kỳ tại trong thế hệ thanh niên Hoàng Phủ gia tộc có địa vị cực cao, gần với Hoàng Phủ thiếu chủ Hoàng Phủ Dật. So với Hoàng Phủ Dật điều thấp, tính cách Hoàng Phủ Kỳ ngang bướng, hết sức manh động, thường xuyên chạy đến Thái Hư Hoàng Triều đến du ngoạn. Hoàng Triều vì nịnh hót Hoàng Phủ Kỳ, liền đặc biệt thiết lập chỗ Kỳ Anh Lầu này. Bình thường Hoàng Phủ Kỳ qua đây, hoặc là đệ tử Hoàng Phủ gia tộc còn lại qua đây, Kỳ Anh Lầu đều là điểm dừng chân của bọn họ. Hôm nay, Kỳ Anh Lầu có một đợt dạ yến, chính là Hoàng Phủ Kỳ phát động, mời tất cả hoàng tử cùng rất nhiều thiên tài tham gia. Văn nhân Linh Mộng mang theo Tiêu Trần, Vu Lam đi tới Kỳ Anh Lầu, phát hiện yến hội còn chưa bắt đầu, nhưng khách mời đã đến không ít. Linh Mộng công chúa, văn nhân Linh Mộng vừa hiện thân, lập tức dẫn phát Kỳ Anh Lầu oanh động, thiên tài rối rít xoay quanh tiến đến, lấy lòng chào hỏi, hoặc là dùng ánh mắt mê luyến, kính trọng, sùng bái nhìn đến nàng. Nhân khí ngược lại thật cao. Tiêu Trần nhìn văn nhân Linh Mộng một cái, nhưng thần sắc nàng lạnh lùng, thờ ơ bất động. Đó là đương nhiên, Linh Mộng là đệ nhất mỹ nữ kim đệ nhất thiên tài Thái Hư Hoàng Triều A, chính là bên trong Hoàng Phủ gia tộc cũng không có mấy cái có thể thắng được Linh Mộng đấy. Vu Lam kiêu ngạo nói, Linh Mộng công chúa, ngài. Ngài sao lại tới đây? Một tên quản sự phụ trách công việc yến hội tối nay đầu đầy mồ hôi chạy ra, một bộ thái độ bị giật mình. Nói chuyện đều có chút cà lăm, làm sao, không hoan nghênh. Văn nhân Linh Mộng nói. Tiểu nhân làm sao dám. Quản sự kích động cười xòa nói, nếu như Kỳ thiếu biết rõ ngài tham gia dạ tiệc hôm nay, nhất định sẽ cao hứng vô cùng. Hoàng Phủ Kỳ đang đeo đuổi văn nhân Linh Mộng, đây là sự tình ai ai cũng biết. Chỉ có điều văn nhân Linh Mộng chưa bao giờ để ý tới Hoàng Phủ Kỳ, thậm chí rõ ràng chán ghét hắn. Hoàng Phủ Kỳ mỗi lần đi tới Thái Hư Hoàng Triều, thì các hoàng tử công chúa đều là đủ loại nịnh hót nịnh bợ, duy chỉ có văn nhân Linh Mộng tránh xa xa, chớ nói chi là tham gia hắn cử hành yến hội. Cho nên, văn nhân Linh Mộng hôm nay tham dự nơi này, khiến cho mọi người đều bất ngờ, Hoàng Phủ Kỳ cũng không thể nghĩ đến. Ta hôm nay là không mời mà tới, còn mang theo hai vị bằng hữu, không biết Kỳ Anh Lầu có vị trí chúng ta không? Văn nhân Linh Mộng nói, nhưng mà đầu tiên, ta muốn chỗ ngồi trang nhã. Có, đương nhiên là có. Quản sự miệng đầy đáp ứng. Hôm nay chính là đem những cái này hoàng tử công chúa còn lại đuổi ra ngoài, cũng phải cấp văn nhân Linh Mộng một vị trí ưng ý. Văn nhân Linh Mộng phân lượng, kia hoàn toàn khác nhau, vậy liền dẫn đường đi. Văn nhân Linh Mộng nhàn nhạt nói. Được, Linh Mộng công chúa mời đi theo ta. Quản sự đem ba người đưa tới lầu hai, một cái chỗ ngồi trang nhã gần cửa sổ. Cái này tương tự một không gian độc lập, một bên là cửa sổ, hai mặt tường. Mặt hướng phòng khách, phương hướng còn lại có bức rèm trang sức, ngồi ở chỗ này, có thể đem đại sảnh nhìn một cái không sót gì, nhưng ngoại nhân nếu không là tỉ mỉ để ý trong đây, căn bản không thấy được tình huống bên trong. Xác thực là vị trí tuyệt hảo. Nơi này không tệ, Tiêu Trần hài lòng nói. Ây, quản sự ngẩn ra, nghiêm túc nhìn hát Tiêu Trần, trong lòng có chút sững sờ chưa chắc thân phận Tiêu Trần. Nếu hắn hài lòng, vậy liền nơi này. Hoàng Phủ Kỳ lúc nào sẽ đến? Văn Nhân Linh Mộng hỏi. Nhất hơn nửa canh giờ, yến hội bắt đầu, Kỳ thiếu nhất định sẽ trình diện. Quản sự nói. Hừm, ta biết rồi, ngươi xuống dưới đi làm việc đi. Được rồi, quản sự rời đi, ba người vào chỗ. Linh Mộng, ngươi cùng cái Hoàng Phủ Kỳ kia, Vu Lam cùng Văn Nhân Linh Mộng nhận thức thời gian không lâu, không biết tình huống nàng cùng Hoàng Phủ Kỳ, nhưng vừa rồi không ít người nghị luận thì nàng đã nghe được đại khái. Một cái bất tài, dựa vào chiến công tổ tiên sáng lập, hoàng khố. Văn Nhân Linh Mộng lãnh đạm nói. Loại người này, làm sao xứng với Linh Mộng, Vu Lam nhất thời cũng lộ ra vẻ chán ghét, giống như nghĩ không ra thế tử bại danh thứ hai thế hệ thanh niên Hoàng Phủ gia tộc, lại sẽ là loại phẩm chất này. Tiêu Trần, Linh Mộng lần này hy sinh lớn, ngươi không nên bày tỏ một chút sao? Vu Lam nhìn về phía Tiêu Trần nói, nếu không phải là vì ngươi, Linh Mộng quả quyết sẽ không cùng loại người này qua lại. Ta nói giúp nàng chữa trị cho sư phụ nàng, chính nàng không cảm kích, ta có biện pháp gì? Tiêu Trần vô tội nói. Linh Mộng, nếu không để cho Tiêu Trần thử một lần, có lẽ sẽ có kỳ tích thì sao? Vu Lam nói, không cần, sư phụ không có thói quen tiếp xúc cùng người lạ. Về ăn nhân Linh Mộng từ đầu đến cuối không thay đổi thái độ. Ngươi xem đi, chết còn cuộc cường, Tiêu Trần nói, thiệt thòi nàng còn nói sư phụ là thân nhân duy nhất của mình. Thà rằng thấy sư phụ thống khổ, cũng không muốn để cho nàng tốt hơn, ngươi căn bản không biết nguyên nhân, dựa vào cái gì ngông cuồng chấm điểm. Văn Nhân Linh Mộng bị nói đến chỗ đau, đột nhiên nổi giận, tràn đầy hàn ý mà nhìn chằm chằm đến Tiêu Trần. Tiêu Trần, ngươi bớt tranh cãi một tí. Vu Lam trừng Tiêu Trần một cái, lại trấn an Văn Nhân Linh Mộng nói, Linh Mộng, Tiêu Trần vô tâm, ngươi không cần để ý. Văn Nhân Linh Mộng cũng ý thức được sự thất thố của mình. Rất nhanh lại khôi phục thần sắc bình thường, bản thân hoàn toàn thu liễm, thật giống như chưa từng xảy ra chuyện gì. Tự tìm khổ, Tiêu Trần cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Ba người im lặng một hồi lâu, ai đều không nói gì thêm. Thẳng đến một người ngoài ý muốn xuất hiện. Tiểu Lam, tỷ tỷ, Văn Nhân hút hất ra bức rèm, đi vào phòng thanh cao, mặt lộ nụ cười ấm áp nói, ta nói là ai lớn mật như vậy, chiếm vị trí Kỳ thiếu an bài cho ta. Thì ra là các ngươi. Tứ hoàng tử, Vu Lam nhìn thấy Văn Nhân Húc, lập tức không bình tĩnh, thấp thỏm bất an. Tiểu Lam, ngươi thật đúng là tổn thương ta đó. Một người chạy tới hoàng thành, cũng không cho ta biết một tiếng. Văn Nhân Húc nói, thật xin lỗi, ta, Vu Lam không biết nên giải thích thế nào. Mà thôi. Văn Nhân Húc lại cười nói, nhìn thấy tộc nhân của ngươi không tiếp tục làm khó dễ ngươi, trong lòng ta liền tốt hơn nhiều. Văn Nhân Linh Mộng ngẩng đầu nhìn Văn Nhân Húc một cái, lãnh đạm hỏi, đây là vị trí của ngươi. Vốn là của ta, nhưng nếu tỷ tỷ ngươi đã đến rồi, đương nhiên thuộc tỷ tỷ, nhưng mà ta hiện tại không có địa phương đi tới, có thể cho ở cùng hay không? Văn Nhân Húc cười hỏi, tại đây ngồi bốn người, kỳ thực vừa vặn. Ngươi hỏi bọn hắn. Văn Nhân Linh Mộng nhàn nhạt nói, ta không có ý kiến. Vu Lam vừa nói, vừa nhìn về phía Tiêu Trần. Ta không có vấn đề. Tiêu Trần đối với Văn Nhân Húc không ưa, nhưng mà tìm không đến lý do cự tuyệt. Đa tạ, Văn Nhân Húc ngồi xuống tại chỗ đối diện Vu Lam Tiêu Trần, nhìn về Tiêu Trần chắp tay nói, lần trước tại Vu tộc vừa thấy, ta biết ngay bằng hữu không phải hạng người bình thường. Hôm nay xem ra, bằng hữu quả nhiên thật là thủ đoạn, tại hạ bội phục. Văn Nhân Húc lời nói này, không thể nghi ngờ nói rất có tài nghệ, ngoài mặt, hắn là đang khen tân bốc Tiêu Trần. Kỳ thực là ở trong tối châm biếu Tiêu Trần sử dụng một loại thủ đoạn thấp kém nào đó, đem Vu tộc cùng Vu Lam lừa bịp được xoay quanh. Chương 1346, chiến ý của cùng chiến thể Tiêu Trần tự nhiên có thể nghe ra Văn Nhân Húc nói bóng gió, nhưng thần sắc như thường, nhàn nhạt nói, có vui không, ngươi cũng không phải hiền lành, thân là hoàng tử, quyền cao chức trọng, vì đạt được mục đích, hiểu nhận định tình hình cùng ẩn nhẫn, tương lai ngôi vị đại thống này, sợ rằng là vật trong túi ngươi. Ấy. Văn Nhân Húc ngẩn ra, thấp giọng nói, bằng hữu, có mấy lời không hợp nói lung tung, để tránh để cho người hiểu lầm. Hiểu lầm. Tiêu Trần kỳ quái nói, lẽ nào tứ hoàng tử đối với ngôi vị không có hứng thú, Văn Nhân Húc thần sắc trầm xuống, đều có chút không dễ dàng rút lui rồi, hắn đối với ngôi vị đương nhiên nguyện nhất định phải có, nhưng không thể ở trước mặt người khác biểu lộ ra dục vọng đối với ngôi vị hoàng đế, như này sẽ phá hư hình tượng của mình, đặc biệt là tại trước mặt Văn Nhân Linh Mộng. Một câu nói của Văn Nhân Linh Mộng, cũng có thể tùy tiện để cho hắn leo lên hoàng vị, hoặc là từ bên trên ngôi vị lăn xuống. Nhưng mà Văn Nhân Húc hiển nhiên nghĩ đến có chút nhiều, Văn Nhân Linh Mộng từ đầu chí cuối đối với hắn không có cảm giác gì, mười phần lạnh lùng. Đã không chán ghét, càng sẽ không tán thưởng, ngôi vị tranh đấu, Văn Nhân Linh Mộng cũng không có bất kỳ ý nghĩ can thiệp nào. Tên đáng chết, sớm muộn cũng có một ngày, ta sẽ để cho ngươi nếm thử một chút xem bản hoàng tử lợi hại, Văn Nhân Húc nội tâm thoáng qua một tia hung ác. Nếu mà không phải Tiêu Trần xuất hiện, hắn sớm liền cầm súng Vu Lam rồi, ha ha. Chư vị, ngại ngùng, tới trễ, thất lễ, thời gian vừa đến, một tên thanh niên đi vào, trên mặt tràn đầy nụ cười, hướng về rất nhiều thiên tài Kỳ Anh Lâu chào hỏi. Kỳ thiếu nói gì thế, thời gian vừa vặn. Gặp qua Kỳ thiếu, tất cả mọi người tại chỗ đều đứng dậy đáp lễ, tỏ vẻ tôn kính. Lúc này, tên quản sự kia vội vã chạy đến trước người thanh niên, thấp giọng tại bên tai nói ra, Kỳ thiếu, Linh Mộng công chúa cũng tới, thật không? Hoàng phủ Kỳ Văn nói, nhất thời tinh thần rung lên, quang mang hưng phấn tỏa sáng. Không có chuyện gì có thể làm hắn kích động hơn so với việc thấy Văn Nhân Linh Mộng đến gặp hắn, đương nhiên là thật, ngay tại phòng lầu 2. Quản sự nói. Được được. Niềm vui ngoài ý muốn ai nì, khiến Hoàng phủ Kỳ có chút không kềm chế được, lập tức liền muốn đi lên lầu 2, nhưng rất nhanh, hắn lại ý thức được mình thất thố. Nhiều người nhìn như vậy, hắn cần thiết phải chú ý thân phận một chút, hơn nữa Văn Nhân Linh Mộng vốn là đã cao ngạo, ngày thường vô luận hắn làm sao nịnh hót Văn Nhân Linh Mộng, Văn Nhân Linh Mộng đều chẳng thèm ngó tới đối với hắn. Hôm nay không mời mà tới, rất là khác thường, hắn gần đây tại chỗ Hoàng Phủ Thiếu Chủ hỏi thăm, Hoàng Phủ Thiếu Chủ nói cho hắn biết, theo đuổi nữ nhân không thể để bản thân ở vị trí thấp hơn, phải ỷ vào thân phận mình, để nữ nhân nhìn thấy bản lãnh của ngươi. Nếu nịnh nọt, hiệu quả sẽ hoàn toàn ngược lại, để nữ nhân coi thường ngươi. Nghĩ tới đây, Hoàng Phủ Kỳ trấn định lại, ngẩng đầu hướng về phía phòng lầu 2 hô, Linh Mộng, hiếm thấy ngươi đến một chuyến, là ta đi lên gặp ngươi, hay là ngươi xuống gặp ta. Bên trong gian phòng trang nhã, Văn Nhân Linh Mộng hơi hơi chần chờ, nói với Vu Lam cùng Tiêu Trần, ta đi xuống trước nói rõ tình huống với hắn. Không đợi hai người trả lời, nàng đã là đứng dậy đi ra phòng, từ lầu 2 nhảy xuống, phong thái thước tha. Kỳ Anh Lâu nhất thời lại là một tràng thốt lên, trên mặt Hoàng Phủ Kỳ cũng là thoáng qua một tia si mê, nhưng rất nhanh che giấu đi xuống. Hắn phải giữ vững phong độ và hàm dưỡng, hắn phải đem tư thế thả cao, để cho Văn Nhân Linh Mộng nhìn với cặp mắt khác xưa đối với hắn. Nếu như có thể phá hủy ngạo tính của Văn Nhân Linh Mộng, vậy thì không thể tốt hơn nữa. Linh Mộng, một đoạn thời gian không thấy, ngươi càng ngày càng xinh đẹp rồi, Hoàng Phủ Kỳ cười khen ngợi nói, nhưng mà vô sự không đăng Tam Bảo Điện. Hôm nay tới tìm ta, hẳn đúng là có chuyện khác đi. Ngươi cũng thay đổi không ít, Văn Nhân Linh Mộng ngữ khí lãnh đạm nói, hôm nay xác thực là có chuyện tìm ngươi giúp đỡ. Ô hát! Chuyện gì? Hoàng Phủ Kỳ ngoại ý muốn, Văn Nhân Linh Mộng lại tìm hắn giúp đỡ, ta có cái bằng hữu, muốn đi Hoàng Phủ gia tộc, ngươi dẫn hắn đoạn đường. Văn Nhân Linh Mộng nói, muốn đi Hoàng Phủ gia tộc. Hoàng Phủ Kỳ lông mày nhướng lên. Quái gì hỏi, nam hay nữ? Có sự khác biệt, đương nhiên là có sự khác biệt. Hoàng Phủ ngạc nhiên nói, nữ có thể, khó khăn không bàn nữa. Văn Nhân Linh Mộng nhướng mày một cái, coi ta nợ ngươi một cái nhân tình. Cam tâm tình nguyện nợ ơn ta, Linh Mộng, đây thật không giống như là tính cách của ngươi. Hoàng Phủ Kỳ bỗng nhiên cười có chút âm lãnh nói, nhưng điều này cũng nói, vị bằng hữu kia của ngươi, thật sự là nam, Kỳ Anh Lâu mọi người nghe vậy. Đều là nghị luận âm ỉ, Văn Nhân Linh Mộng tính tình lương bạc, độc hành độc vãng, mười phần cô độc, tính cả tính bằng hữu đều gần như không có, ở đâu ra bằng hữu khác phái. Huống chi, nàng còn vì cái bằng hữu khác phái này, tự nguyện nợ Hoàng Phủ Kỳ một cái ân huệ. Bằng hữu chính là bằng hữu, cùng nam nữ không có quan hệ, người có đáp ứng hay không? Văn Nhân Linh Mộng nói, ta cự tuyệt. Hoàng Phủ Kỳ rất dứt khoát nói. Văn Nhân Linh Mộng nghe vậy. Thần sắc biến ảo. Nàng như thế nào cũng không nghĩ đến, một đoạn thời gian không thấy, Hoàng Phủ Kỳ lại sửa lại tính cách, vậy thì thôi. Văn Nhân Linh Mộng cảm giác mình làm đến nước này, đã hết lòng rồi. Hoàng Phủ Kỳ không đáp ứng, nàng cũng không có cách nào. Kỳ thiếu, xin lỗi, đến trễ một bước, đột nhiên, kèm theo một thanh âm hùng hồn, một tên thanh niên cao to anh Vũ bước vào Kỳ Anh Lâu, chạy thẳng tới Hoàng Phủ Kỳ, biểu đạt áy náy. Văn Nhân Linh Mộng, Thiên Niên bỗng nhiên lướt qua Hoàng Phủ Kỳ, ánh mắt rơi vào trên thân văn nhân Linh Mộng, chiến ý trên thân vô ý tự phát, một cổ khí phong mạnh mẽ bao phủ hiện trường, tất cả mọi người đều không tự chủ bị bức lui mấy bước. Chiến ý thật mạnh, hắn là người nào? Dường như không phải người của Bắc Thần Giới chúng ta, hắn đến từ Đông Thần Giới, chính là một trong tứ đại thiên tài Đông Thần Giới, cùng chiến thể, chiến thành. Cùng chiến thể. Khó trách có thể tản mát ra chiến ý đáng sợ như vậy, xí, có gì đặc biệt hơn người? Mấy tháng trước hội giao lưu, cùng chiến thể, dị đồng, huyền âm vô cấu thể đều thua ở trong tay Linh Mộng công chúa, căn bản không thể đỡ một đòn, tuy rằng chiến thành hiện ra khí tràng rất mạnh, nhưng dù sao đến từ Đông Thần Giới, mọi người ít nhiều có chút bài xích ngoại vật trong lòng. Huống chi, ban đầu hội giao lưu, chiến thành đúng là thua ở trong tay văn nhân Linh Mộng, có tư cách phách lối. Không đúng, kẻ sĩ ba ngày không gặp lau mắt mà nhìn, chiến thành đã đột phá, hắn hiện tại và Linh Mộng công chúa giống nhau, cũng đạt tới hoàn cảnh. Có người ngữ khí ngưng trọng nói. Cái gì, hắn cũng đột phá đến hoàn cảnh. Mọi người khiếp sợ. Lúc trước văn nhân Linh Mộng sở dĩ càn quét thiên tài Đông Thần Giới, cũng là bởi vì tu vi nàng chính là hoàn cảnh nhất trọng, bốn đại đỉnh cấp thiên tài Đông Thần Giới đều chỉ có thần đế cửu trọng. Mà hôm nay, chiến thành đột phá đến hoàn cảnh, cùng văn nhân Linh Mộng đồng cấp, ưu thế văn nhân Linh Mộng không còn sót lại chút gì. Chiến thành, ngươi muốn làm gì? Văn nhân Linh Mộng lạnh giọng nhìn chằm chằm chiến thành không chút kiêng kỵ phóng thích chiến ý, hiển nhiên là không có ý định thả nàng rời khỏi. Linh Mộng công chúa, chiến thành cả đời vì chiến mà sinh, gặp phải đối thủ mạnh mẽ liền không nhịn được hưng phấn. Thiên phú Linh Mộng công chúa, là chiến thành bình sinh hiếm có, lần trước bại vào tay Linh Mộng công chúa, nên tâm phục khẩu phục. Nhưng hôm nay chiến thành cũng đột phá hoàn cảnh, rất muốn cùng Linh Mộng công chúa tái chiến một đợt, kính xin Linh Mộng công chúa thành toàn. Chiến thành chiến ý dâng cao, thẳng thắn, nói ra khát vọng chiến đấu. Văn nhân Linh Mộng bắt đầu lo lắng, không có hứng thú gì. Liền muốn mở miệng cự tuyệt, lại nghe Hoàng Phủ Kỳ đột nhiên nói, Linh Mộng, ngươi nếu có thể đánh bại chiến thành, ta liền đáp ứng thỉnh cầu của ngươi, mang bằng hữu của ngươi đi Hoàng Phủ gia tộc, chương 1347, muốn giải vậy, kỳ thực không khó, ngươi xác định. Văn nhân Linh Mộng nhìn về phía Hoàng Phủ Kỳ. Quân tử nhất ngôn tứ mã nan truy, lời hứa của ta, tuyệt sẽ không đổi ý. Hoàng Phủ ngạc nhiên nói, được, ta đáp ứng. Nhưng tại đây không quá thích hợp đi. Văn nhân Linh Mộng nói, ta sợ ta vung tay lên, Kỳ Anh lâu của liền muốn đổ sụp. Cái này đơn giản, Hoàng Phủ Kỳ cười, tay phải ném ra một cái vòng tay bạch ngọc. Vòng tay hiển nhiên là không gian pháp khí cấp cực cao, ở trên không tỏa ra bạch quang rực rỡ, sau đó bọc lại toàn đại sảnh bộ Kỳ Anh lâu. Có vòng tay càng khôn ở đây, ngươi cùng chiến thành cứ việc thoải mái tay chân, chỉ cần không rời khỏi phạm vi vòng tay càng khôn. Mặc cho thủ đoạn các ngươi hủy thiên diệt địa, đều lay động không nhúc nhích được một phân một hào Kỳ Anh lâu. Hoàng Phủ Kỳ ngày thường liền thích kết giao rất nhiều thiên tài, giữa thiên tài, đương nhiên lấy vũ hội làm bạn, cho nên cái vòng tay càn khôn này là hắn đặc biệt mang ở trên người, bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu là có thể xây dựng nơi tỷ đấu. Chiến thành, biểu hiện tốt một chút, đừng để cho ta thất vọng, Hoàng Phủ Kỳ một bên căn dặn, còn vừa âm thầm truyền âm cho chiến thành. Để cho hắn đánh tan hoàn toàn cao ngạo của văn nhân Linh Mộng. Văn nhân Linh Mộng nếu như bại, tâm tình cùng lòng tự tin khẳng định bị đả kích, hắn có lẽ có cơ hội thừa lúc vắng mà vào. Kỳ thiếu, ngươi yên tâm, chiến thành hiểu rõ, hừm, toàn bộ người không liên hệ, rời khỏi vòng chiến. Mọi người đương nhiên không dám không phối hợp, đều lùi đến bên ngoài vòng tay càn khôn, dành ra đủ không gian. Linh Mộng công chúa, xin mời, chiến thành chẳng những chiến ý hừng hực. Giống như cũng lòng tin mười phần, hoàn toàn không có một chút giác ngộ bại tướng dưới tay. Văn nhân Linh Mộng vẻ mặt nghiêm túc, tuy rằng ban đầu đánh bại chiến thành rất dễ dàng, nhưng hôm nay tình huống bất đồng, chiến thành chỉ là phóng thích chiến ý, đã khiến nàng cảm nhận được áp lực cực lớn. Nàng không nắm chắc có thể thắng chiến thành, không có một chút chắc chắn nào. Nhưng, nàng sẽ không khiếp chiến. Linh Chúc Huyễn Ảnh, lạnh lùng quát một tiếng, chỉ thấy đầu ngón tay văn nhân Linh Mộng vẫy ra. Hư không xoay chuyển, một thanh tuyệt thế thần kiếm như ảo ảnh rơi vào trong tay. Trong truyền thuyết, thần kiếm dành riêng cho Linh Mộng công chúa, Linh Chúc Huyễn Ảnh. Tên thật đẹp, thật là thần kiếm đẹp, mọi người nhìn chằm chằm thần kiếm xuất hiện trong tay văn nhân Linh Mộng, đều là cảm xúc dâng trào, khen không dứt miệng. Kiếm đẹp, xứng đôi người đẹp nhất, quả thực ông trời tác hợp cho, lần trước cũng chưa từng thấy Linh Mộng công chúa động kiếm, xem ra lần này Chiến Thành có phúc ba đời. Chiến Thành biết rõ văn nhân Linh Mộng quyết tâm rồi, hứng thú dâng cao, nhiệt huyết lộ ra lay động, cùng chiến thể toàn diện kích hoạt, xương cốt gân mạch giống như có vô số đạo tia chớp lẫn trốn, bạo phát tiềm năng kinh người. Cùng chiến bát hoang. Đấm ra một quyền, điện lưu bắn nhanh, bá đạo chi lực chấn động không gian, xông thẳng văn nhân Linh Mộng. Mặc dù là chiêu thức thí nghiệm lần đầu, đường đi công kích 10 phần thẳng thắn, nhưng lực lượng tuyệt đối, vẫn là khiến người không dám khinh thường. Thiên Huyễn Thần Anh, văn nhân Linh Mộng tuy rằng sử dụng kiếm, nhưng tự hồ không phải kiếm đạo bình thường, Linh Chúc huyễn ảnh trong tay bay xoáy xoay chuyển, thoáng chốc giống như huyễn cảnh hàng lâm, không gian tự dưng bay lên những cánh hoa. Một quyền của Chiến Thành đánh tan hoa anh đào, nhưng lực đạo cũng vì vậy mà được suy yếu, thật giống như đánh vào vải bông. Đột nhiên, kiếm mang đến gần, Chiến Thành chỉ cảm thấy trước mắt chợt lóe, trước ngực đã trúng kiếm. Suy. Máu tươi tung tóe. Chiến Thành bị thương. Mọi người kinh hô. Đây cũng quá nhanh đi, không chịu nổi một kích, ta biết ngay, người không biết tự lượng sức mình, lần trước hắn không có thức tỉnh, lần này còn muốn tự rước lấy nhục nhã. Linh Mộng công chúa, làm cho gọn gàng vào. Hiện trường một hồi châm biếm, còn tưởng rằng Chiến Thành đột phá hoàn cảnh, lòng tự tin tăng cao, có thể có kinh người gì biểu hiện, kết quả là đây. An tĩnh một chút, tỷ đấu mới vừa mới bắt đầu. Ai thắng ai thua, còn ở không chắc chắn, Hoàng Phủ Kỳ hét lên một tiếng, thần sắc nghiền ngẫm. Mà trên thực tế, văn nhân Linh Mộng một kiếm đâm trúng Chiến Thành, chẳng những không có cảm giác nắm chắc phần thắng, ngược lại thần sắc càng thêm ngưng trọng. Ngươi, Linh Chúc huyễn ảnh mũi kiếm đâm vào nửa tấc thân thể Chiến Thành, cũng chỉ có thể đâm vào nửa tấc này, văn nhân Linh Mộng muốn tiến hơn một bước, căn bản không làm được. Linh Mộng công chúa, ta phải nhắc nhở ngươi một chút. Máu tươi cùng đau đớn sẽ kích động thể chất của ta, ngươi không thể tạo thành vết thương trí mạng cho ta, đó chính là đang giúp ta. Lạnh lùng cười một tiếng, khí thế Chiến Thành ầm ầm nổ tung. Bành, kiếm văn nhân Linh Mộng trực tiếp bị đẩy lùi, cả người nàng cũng chịu đựng kình lực bá đạo, bất thình lình rời khỏi ba trượng, đụng vào bên trên vòng sáng. Chỉ thiếu chút nữa, liền xuất cục. Vậy sao, tiếp tục. Chiến Thành tóc đen cuồng loạn, thân thể hùng võ. Từng quyền đánh ra, không ngừng bạo xuất nổ vang vang, giống như điệp lãng, nhất trọng cao hơn nhất trọng, văn nhân Linh Mộng thấy vậy, thần sắc khẽ biến, vội vàng ứng đối. Trong nháy mắt, giao thủ mấy bận. Bành. Bành, văn nhân Linh Mộng tuy là thân pháp quỷ quyệt, chiêu thức khéo léo biến ảo, có thể nhất thời tiếp chiêu bất bại, nhưng hiển nhiên 10 phần bị động, bị Chiến Thành áp chế hoàn toàn. Làm sao sẽ như thế, hiện trường không ít người đều bối rối. Không thể nào tiếp thu được. Lại tiếp tục như thế, văn nhân Linh Mộng nhất định phải thua a. Lúc trước không phải một kiếm liền đã thương Chiến Thành sao, làm sao trong nháy mắt bị động như vậy? Hẳn đúng là có qua có lại đi, Linh Mộng công chúa khẳng định còn có thể cục diện hòa nhau. Không đúng, khí thế Chiến Thành càng ngày càng mạnh rồi, Linh Mộng công chúa một khi lọt vào bị động, sợ rằng rất khó lật ngược thế cục. Lẽ nào Linh Mộng công chúa muốn thua? Không thể nào. Linh Mộng công chúa tới hoàn cảnh trước một bước, theo lý thuyết hẳn so sánh Chiến Thành mạnh hơn a, làm sao sẽ không bằng Chiến Thành, rất nhiều người bắt đầu lo lắng, bọn hắn rất không tình nguyện nhìn thấy văn nhân Linh Mộng chiến bại, hoặc là thua ở thiên tài Đông Thần Giới. Lầu 2, Tiêu Trần, Vu Lam cùng văn nhân Húc cũng có lưu ý chiến đấu, tâm tư dị biệt. Tiêu Trần, ngươi nói. Linh Mộng có thể thắng hay không? Vu Lam lo lắng nói. Không thắng được, Tiêu Trần lắc đầu nói. Chiến Thành có thực lực cao hơn nàng rất nhiều. Làm sao có thể? Vu Lam không tin nói, Chiến Thành không phải gần nhất mới đột phá hoàn cảnh sao, hẳn so sánh Linh Mộng yếu mới đúng, ngươi quên, Chiến Thành chính là cuồng chiến thể, vì chiến mà sinh, càng chiến càng cuồng, đối thủ cùng đẳng cấp với hắn, nếu như ngay từ đầu không thể áp chế hắn, càng đi về phía sau, càng sẽ cảm giác vô lực. Tiêu Trần nói, cuộc chiến đấu này, không có bất ngờ, văn nhân Linh Mộng thua không nghi ngờ, tại hội giao lưu. Thì văn nhân Linh Mộng lấy bản thân tu vi cao cường càn quét 4 người Chiến Thành, Khương Thanh Diễm, Ứng Thiên Lân cùng Thánh Lan Thiên, nhưng bản thân không có thể chất đặc thù cùng Thiên Phú. Hiện tại, Chiến Thành tại phương diện cảnh giới đuổi theo, ưu thế văn nhân Linh Mộng sẽ trong nháy mắt đều không còn, không có cách nào lại chống lại. Đồng dạng, Khương Thanh Diễm, Thánh Lan Thiên, Ứng Thiên Lân những người này cũng giống như vậy. Thật sẽ bại sao? Vu Lam lòng tràn đầy nóng nảy. Nhiều người nhìn như vậy, nếu văn nhân Linh Mộng bại, danh tiếng sẽ rớt xuống ngàn trượng, nói không chừng còn sẽ gặp phải đám người Hoàng Phủ Kỳ chế giễu cùng gạt bỏ. Tiêu Trần, ngươi có biện pháp nào giúp đỡ Linh Mộng hay không? Chuyện này bởi vì ngươi ta mà khởi, chúng ta cũng nên phụ trách. Vệ U Lam khẩn cầu mà nhìn Tiêu Trần. Cái này hả? Muốn giải vây, kỳ thực cũng không khó. Tiêu Trần vừa nói, nhìn Văn Nhân Húc một cái nói, tứ hoàng tử, cần ngươi giúp đỡ. Văn Nhân Húc ngẩn ra, trong tâm tuy là đối với Tiêu Trần chán ghét hết sức, nhưng lúc này đương nhiên là phải phối hợp, cho nên mặt ngoài cười nói, nếu thật có thể giúp tỷ tỷ giải vây, để cho ta làm cái gì đều được. Ngươi xác định. Tiêu Trần nói. Đương nhiên. Văn Nhân Húc khẳng định nói. Vậy tốt, phiền toái tứ hoàng tử diễn phản phái một lần, chúng ta mang đến ám độ Trần Thương, làm bộ phát sinh mâu thuẫn, phá hư bọn họ chiến đấu. Chú ý, sắp đến, đột nhiên, Tiêu Trần giơ tay lên đánh một cái tát tại trên mặt Văn Nhân Húc. Bành! Văn Nhân Húc bị đòn nghiêm trọng, thân thể trực tiếp từ trong phòng bay ra ngoài, rơi xuống đại sảnh, vừa vặn đập ở trong sân, biến cố ngoài ý muốn, khiến Chiến Thành cùng Văn Nhân Linh Mộng đồng thời ngẩn ra, dừng lại chiến đấu. Hiện trường, tất cả mọi người cũng đều nhất thời ngạc nhiên, ngơ ngác nhìn đến Văn Nhân Húc nằm dưới đất, chương 1348, khó coi tứ hoàng tử. Hiện trường không ít người lập tức nhận ra Văn Nhân Húc, đều là lộ ra vẻ cổ quái. Tứ hoàng tử làm sao sẽ từ lầu hai bay xuống, còn nằm như chó chết, chiến đấu Chiến Thành cùng Văn Nhân Linh Mộng lọc vào quyết liệt, chính là kích động lòng người, thời điểm sắp phân ra thắng bại, ngươi tới đây làm gì, Thuần Tâm A. Văn Nhân Húc, ngươi đang làm cái gì, thần sắc Hoàng Phủ Kỳ cũng là cực kỳ không vui, gọi thẳng tục danh Văn Nhân Húc. Tại trước mặt hắn, chỉ là một tên hoàng tử, xác thực không tính là gì. Kỳ thiếu, không phải ta phá rối, phải, là có người đánh ta. Văn Nhân Húc cảm nhận được trên mặt đau rát đau, nội tâm lên cơn giận dữ, hận không thể giết người. Tiểu tử kia lại dám đánh hắn, để cho hắn xấu hổ như vậy, tại Kỳ Anh Lâu, ai dám đánh ngươi, ai dám chọn lúc này đánh ngươi. Hoàng Phủ Kỳ gầm lên. Hắn tại lầu hai, Kỳ thiếu, ngươi phải làm chủ cho ta a. Văn Nhân Húc nhanh trí, lập tức nghĩ tới ông bắp đùi Hoàng Phủ Kỳ. Để cho Hoàng Phủ Kỳ nổi giận đối phó Tiêu Trần, mặc kệ Tiêu Trần là cái yêu nghiệt gì, vậy đều muốn lột một lớp da. Lầu hai, Hoàng Phủ Kỳ ngẩn ra, nghi ngờ nhìn Văn Nhân Linh Mộng một cái. Mọi người cũng đều là nghĩ đến, phòng thanh cao ở lầu hai không phải là địa phương Văn Nhân Linh Mộng sao, chẳng lẽ đánh Văn Nhân Húc, chính là vị bằng hữu kia trong miệng Văn Nhân Linh Mộng. Linh Mộng, người này chính là bằng hữu trong miệng ngươi đi. À, ta ngược lại có chút tò mò. Hoàng Phủ Kỳ lộ ra một vệt cười lạnh, Chiến Thành, ngươi đi lầu hai đem vị bằng hữu kia thỉnh xuống, để cho bản thiếu hảo hảo chiêm ngưỡng. Chiến Thành nghe vậy, liền muốn phi thân lên lầu. Không cần, lầu hai, bức rèm được ra, Tiêu Trần ung dung thông thả đi tới trên hành lang, nhìn từ trên cao xuống mà nhìn đến Hoàng Phủ Kỳ. Tiêu Trần, ngươi làm sao đem tứ hoàng tử đánh, Vu Lam cũng vội vã từ phòng thanh cao chạy đến, thần sắc nóng nảy. Vừa rồi Tiêu Trần đột nhiên động thủ, Văn Nhân Húc không phản ứng kịp, nàng cũng ngần ra. Ta không phải đã hỏi ý kiến của hắn rồi sao? Tiêu Trần nói, chỉ là diễn trò, không cần thật, tứ hoàng tử trung can nghĩa đảm, tự nguyện hy sinh, tinh thần khiến người kính nể. Vu Lam, ta kính nể bà nội ngươi. Văn Nhân Húc chửi như tát nước, tứ hoàng tử, ngươi làm sao không có tố chất như vậy? Vừa rồi không phải còn nói có thể làm bất cứ chuyện gì sao? Hiện tại để ngươi diễn một tuồng kịch, ngươi cứ như vậy ủy khuất. Tiêu Trần trách cứ, diễn trò. Hoàng Phủ Kỳ lộ ra vẻ đăm chiêu nói, bằng hữu, ngươi cùng Văn Nhân Húc đang diễn cái gì đùa giỡn, tứ hoàng tử cùng Linh Mộng công chúa là tình tỷ đệ sâu đậm, thấy Linh Mộng công chúa muốn thua, liền muốn thay Linh Mộng công chúa giải vây, cho nên để cho ta đánh hắn một chưởng, hắn từ phía trên rớt xuống, gây ra hỗn loạn, tỷ đấu đương nhiên liền chấm dứt. Tiêu Trần có bài có bản nói. Ngươi! Ngươi nói bừa, ta nào có để ngươi đánh ta một chưởng, Văn Nhân Húc giận đến thổ huyết, tiểu tử này hiện tại còn vung nồi cho hắn. Vu Lam cũng là trợn mắt hốc mồm, trong đầu nghĩ Tiêu Trần không phải nhìn tứ hoàng tử không vừa mắt, cố ý để cho hắn bêu xấu chứ, nhưng mà lời nói đi cũng phải nói lại, hiệu quả còn khá tốt, Chiến Thành cùng Linh Mộng chiến đấu xác thực chấm dứt. Kỳ thiếu, ngươi phải tin tưởng ta, tất cả đều là tiểu tử này giở trò quỷ, ta đường đường tứ hoàng tử. Lại bị coi thường làm sao nữa, cũng sẽ không làm chuyện như vậy. Văn Nhân Húc tố khổ nói, cầu Kỳ thiếu vì ta làm chủ, trừng trị tên gia hỏa vô sĩ này, Tiêu Trần, không nên hồ nháo. Văn Nhân Linh Mộng đại khái đoán được sự tình ngọn nguồn, trong tâm tuy là lĩnh tình của Tiêu Trần, nhưng không thể để cho Tiêu Trần trêu chọc Hoàng Phủ Kỳ. Tiêu Trần nếu trêu chọc hắn, đừng nói đi Hoàng Phủ gia tộc, có thể sống sót rời đi Kỳ Anh lâu hay không đều là vấn đề. Hoàng Phủ Kỳ khách khí với nàng, không có nghĩa là đối với người khác cũng khách khí, huống chi hôm nay Hoàng Phủ Kỳ giống như là biến thành người khác, đối với nàng đều làm khó dễ khắp nơi, nàng không nhất định có thể bảo vệ Tiêu Trần. Hoàng Phủ Kỳ, chuyện này ta thay hắn xin lỗi ngươi, ta cùng Chiến Thành chiến đấu còn có thể tiếp tục. Văn Nhân Linh Mộng cảm giác mình không nhất định sẽ thua, nàng còn có ác chủ bài không có ra. Không cần, Linh Mộng, ta hiện tại hứng thú với hắn hơn ngươi. Hoàng Phủ Kỳ lộ ra dáng tươi cười không tên. Hắn lại là lần đầu tiên nhìn thấy Văn Nhân Linh Mộng để ý đối với một cái nam nhân như thế. Không hành hạ chết cái nam nhân này, hắn liền không gọi Hoàng Phủ Kỳ. Dám ở địa phương của bản thiếu đánh người, không quản ngươi có đúng là diễn trò hay không, đều là không tôn trọng đối với bản thiếu. Hoàng Phủ Kỳ ngẩng đầu nhìn Tiêu Trần, khóe miệng hiện lên cười lạnh nói, ngươi tốt nhất nên có giác ngộ. Theo nói ngươi là người thứ hai thế hệ thanh niên Hoàng Phủ gia tộc, Tiêu Trần cũng mất tâm tư tiếp tục đùa giỡn, giống như biến thành người khác, thần sắc bình thản nhìn chằm chằm Hoàng Phủ Kỳ nói, thật là khó coi. Ngươi nói cái gì? Hoàng Phủ Kỳ thần sắc nhất thời lãnh trầm. Danh tiếng của Hoàng Phủ gia tộc, ta tại Đông Thần Giới liền có nghe nói, cho nên một mực rất mong chờ. Nhưng hôm nay nhìn thấy mặt hàng này, đều có thể trở thành người thứ hai thế hệ thanh niên, quả thực thất vọng. Tiêu Trần lắc lắc đầu. Hoàng Phủ gia tộc, hắn nhất định sẽ đi, nhưng đây không có nghĩa là hắn sẽ ủy khuất thỉnh cầu, đi thỉnh cầu một cái hoàng khố. Mặt hàng như Hoàng Phủ Kỳ này, bùng nhão không dính lên tường được, cùng hắn nói thêm mấy câu, đều sợ làm thấp giá trị của mình. Làm càn, ngươi tính là cái thứ gì, dám cua tay múa chân đối với Kỳ thiếu, bên trong Kỳ Anh lâu. Một tên thiên tài thần đế lục trọng phi thân mà lên, muốn bắt Tiêu Trần, hướng về Hoàng Phủ Kỳ giành công. Lăng. Tiêu Trần tiện tay ngăn lại, kinh khí phá không. Phốc. Bành, thiên tài thần đế lục trọng kia trực tiếp đập phá vách tường Kỳ Anh lâu, bay đến đi ra ngoài, sống chết không biết. Đây. Làm sao có thể? Nháy mắt đánh thần đế lục trọng, đây cũng là yêu nghiệt chỗ nào nhô ra. Tốt, thì ra thâm tàng bất lộ. Mọi người đều bị chấn nhiếp, nhưng người, nguyên bản cũng động tâm tư muốn bắt Tiêu Trần giành công lại sinh ra kiềm chế xuống đi tới, chặt chặt, bản thiếu nhìn lầm sao. Hoàng Phủ Kỳ ngược lại từ đầu đến cuối thần sắc bình tĩnh, nhìn đến Tiêu Trần nói ngươi đến từ Đông Thần Giới. Có vấn đề sao? Tiêu Trần nhàn nhạt nói, không thành vấn đề, nếu cùng là đến từ Đông Thần Giới, vậy chắc hẳn ngươi nhận thức Chiến Thành. Hoàng Phủ Kỳ cười lạnh nói, Chiến Thành. Phế hắn cho ta, thiên tài Đông Thần Giới chiến bại, sau đó bởi vì nguyên nhân truyền tống trận hư, đều không có cách nào ngay lập tức trở lại Đông Thần Giới, ở lại Hoàng Phủ gia tộc. Hoàng Phủ gia tộc sinh ra lòng yêu tài, để cho bốn người Chiến Thành, Khương Thanh Diễm, Ứng Thiên Lân, Thánh Lang Thiên tiến vào bí cảnh bên trong Hoàng Phủ gia tộc. Ngắn ngủi mấy tháng, bốn người đều từ thần đế cửu trọng đột phá đến hoàng cảnh, nhất phi trùng thiên, khi cảm thụ nội tình Hoàng Phủ gia tộc siêu cường. Sau đó bốn người bọn họ rối rít biểu thị nguyện ý cùng Hoàng Phủ gia tộc kết minh, đương nhiên, nói là kết minh, kỳ thực là lấy Hoàng Phủ gia tộc cầm đầu, chỉ là bốn người thân phận đặc biệt, đến từ đế tộc Đông Thần Giới, không thể nói thẳng thuần phục Hoàng Phủ gia tộc, mới đổi thành thuyết pháp kết minh này. Nói cách khác, bốn người hiện tại cũng có thể xem là tộc người Hoàng Phủ gia, Hoàng Phủ Kỳ cùng Chiến Thành, tương đối hợp, cho nên cùng đi tới, Chiến Thành sẽ có ý vị nịnh bợ nịnh hót Hoàng Phủ Kỳ. Cho nên Hoàng Phủ Kỳ cho rằng, phân phó của hắn, Chiến Thành không dám không nghe theo, nhưng mà, nói ra nửa ngày, cũng không thấy Chiến Thành có hành động. Chiến Thành, ngươi đang làm gì? Hoàng Phủ Kỳ quay đầu đi, mới phát hiện Chiến Thành một mực ngốc trệ tê, thật giống như nhập ma mà sợ run, thậm chí thân thể còn có chút run rẩy. Chương 1349, nhưng ngươi đã đắc tội. Hắn đang hãi sợ. Đây là phản ứng đầu tiên của tất cả người khi thấy đến bộ dáng Chiến Thành thời khắc này. Lúc trước Chiến Thành cùng Văn Nhân Linh Mộng chiến đấu, tiềm năng cùng chiến thể kích động, cường thế bực nào, một lần đem Văn Nhân Linh Mộng đẩy vào tuyệt cảnh. Nhưng lúc này, hắn tự hồ gặp phải cái sự tình gì làm hắn cực độ kinh hoàng, lại đang run lẩy bẩy. Cái này khiến người mở rộng tầm mắt, Văn Nhân Linh Mộng vốn là đang đề phòng Chiến Thành, nếu Chiến Thành thật hướng về Tiêu Trần xuất thủ, nàng nhất định phải ngăn trở. Chỉ là lúc này, nàng có chút bừa bộn, cùng chiến thể, vì chiến mà sinh, càng chiến càng hăng, nàng vừa rồi đã sâu sắc lãnh hội qua rồi. Nhưng bây giờ đây là tình huống gì? Chiến Thành đang sợ cái gì? Chiến Thành, đừng cho lão tử mất mặt, nhanh lên đi đem tiểu tử kia phế bỏ. Hoàng Phủ Kỳ tức giận nói, nhưng mà, Chiến Thành bịt tai không nghe, chỉ là một đôi con ngươi sợ hãi nhìn đến Tiêu Trần trên lầu, ngươi. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Nhắc tới, Khương Thanh Diễm, Ứng Thiên Lân, Thánh Lan Thiên, Hỏa Huyền Phong ta đều gặp rồi, duy chỉ có ngươi, ta vẫn là lần đầu tiên thấy. Tiêu Trần nhàn nhạt nhìn thấy Chiến Thành nói, làm sao, muốn thủ với ta? Không không không. Ta hết không có ý này. Chiến Thành liền vội vàng lắc đầu, cho dù ai đều có thể nhìn ra, hắn nhận túng, sợ vô cùng triệt để. Vậy liền lăn xa một chút, không muốn tại đây chướng mắt. Tiêu Trần quát lạnh. Một câu này, không khác gì sấm sét, khiến tất cả mọi người tại chỗ vì đó trố mắt. Chiến Thành không phải một trong bốn đại thiên tài yêu nghiệt đông thần giới sao, làm sao có người dám nói chuyện cùng hắn như vậy, còn bảo hắn lăn xa một chút. Đừng nói loại đỉnh cấp thiên tài này, đổi thành một người tùy tiện, chỉ sợ đều nhìn không được một câu này, muốn tìm Tiêu Trần liều mạng đi. Nhưng làm mọi người kinh ngạc là, Chiến Thành chỉ có phẫn nộ trong nháy mắt, rất nhanh đồng thời như quả cầu da xì hơi, nhìn Tiêu Trần ông quyền nói, Chiến Thành vô ý va chạm Tiêu Công Tử. Nếu Tiêu Công Tử cảm thấy Chiến Thành chướng mắt, Chiến Thành rời đi là được, hít sâu một hơi, tại lúc tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm, Chiến Thành bước rời khỏi Kỳ Anh Lâu. Ngay cả Hoàng Phủ Kỳ hắn đều không để ý tới. Đây. Tình huống gì, bảo hắn lăn xa một chút, hắn thật vẫn lăn, cũng quá uất ức đi. Đây chính là đỉnh cấp thiên tài đông thần giới. Mềm xương một cái, phi, tuy rằng Tiêu Trần lúc trước thuận tay kẻ vẫy đánh bay một tên thần đế lục trọng thiên tài, nhưng Chiến Thành chính là cường giả hoàn cảnh, lúc trước một lần áp chế văn nhân Linh Mộng, lúc này đối mặt Tiêu Trần, lại sợ thành cháu trai, đừng nói chiến đấu. Liền phản bác một câu cũng không dám, trực tiếp ảo não chạy trốn, tương phản quả thực quá lớn, nhưng kỳ thật, lại có ai có thể chân chính lý giải tâm tình Chiến Thành chứ? Lần trước tại quảng trường Thiên Nhân, hắn không có công khai lộ diện, nhưng mà ở trong đám người quan sát, quá trình Tiêu Trần chém giết Hỏa Huyền Phong, hắn rõ mồn một trước mắt. Đột phá hoàn cảnh, sau đó thực lực của hắn cũng chỉ không sai biệt lắm cùng Hỏa Huyền Phong đột phá, tối đa mạnh hơn một đường, thậm chí... Hỏa Huyền Phong dùng một chiêu cuối cùng thập dương đồng thiên, hắn đều chưa chắc có thể tiếp được, nhưng Tiêu Trần chỉ dùng một chiêu, trong nháy mắt liền miểu sát hoàn cảnh Hỏa Huyền Phong, chênh lệch trong này, đã quá lớn rồi rồi. Trừ chỗ đó ra, Tiêu Trần còn lòng dạ ác độc, Hỏa Huyền Phong là hỏa linh tộc thiếu chủ, thân phận tôn quý, cũng không thấy Tiêu Trần có bất kỳ băn khoăn nào, nói giết liền giết. Nếu đổi lại là hắn, kết quả khẳng định sẽ giống vậy. Hắn cũng không muốn bước vết xe đổ của Hỏa Huyền Phong. Biết rõ khiêu khích Tiêu Trần sẽ chết, còn đi chịu chết, hắn không có não tàn như vậy. Sợ làm sao? Sống sót là được, ngược lại hắn không phải người Bắc thần giới, sau này trở lại Đông thần giới, lại không có người biết rõ chuyện này. Đây, văn nhân Linh Mộng nhìn thấy Chiến Thành một lời không hợp liền chạy ra, nội tâm so sánh với bất luận người nào đều muốn chấn động hơn. Nàng cùng Chiến Thành lúc giao thủ mặc dù ngắn, nhưng đã đủ hiểu đây là một người thiên tài đáng sợ như thế nào. Cùng chiến thể, vì chiến mà sinh, danh bất hư truyền, cho nên nàng không cách nào tưởng tượng, Tiêu Trần đến tột cùng là cho Chiến Thành cái kích thích gì, mới có thể làm cho một tên thiên tài hăm hở sợ thành cái bộ dáng này, tên phế vật này, để ta mất hết thể diện. Lúng túng nhất, không gì bằng Hoàng Phủ Kỳ rồi, nghe thấy Tiêu Trần đến từ Đông Thần Giới, hắn vốn muốn để cho Chiến Thành đi cho Tiêu Trần khó coi một chút. Kết quả Chiến Thành bị một câu nói Tiêu Trần hù chạy, đều không cùng hắn chào hỏi một tiếng, đem hắn bỏ rơi tại đây, người khác sẽ thấy thế nào hắn? Nếu mà tìm không trở về cái mặt mũi này, một đời thanh danh của hắn liền muốn hủy ở chỗ này, nghĩ không ra là ánh mắt bản thiếu vụng về, chưa thỉnh giáo xưng hô các hạ như thế nào? Hoàng Phủ Kỳ âm dương quái khí hỏi Tiêu Trần, tư thế cũng không có hạ thấp, tuy rằng Tiêu Trần hù dọa chạy một cái Chiến Thành, nhưng thật nếu nói, Chiến Thành tại trước mặt hắn tính là cái đếch. Hoàng Phủ gia tộc thực lực chân chính, không phải những kẻ thôn quê này có thể tưởng tượng. Tại Hoàng Phủ gia tộc, ngoại trừ Hoàng Phủ U Nhược hắn không dám trêu chọc ra, người còn lại hắn đều có thể coi thường, ngay cả Hoàng Phủ thiếu chủ đều là ngồi ngang hàng cùng hắn, huynh đệ tương xứng, ngươi còn chưa xứng biết tên của ta. Tiêu Trần không thèm để ý Hoàng Phủ Kỳ mặt hàng này, nói với văn nhân Linh Mộng, Linh Mộng công chúa, ta sẽ nghĩ phương pháp khác đi Hoàng phủ gia tộc, hôm nay coi thôi đi, đa tạ có hảo ý. Văn nhân Linh Mộng tuy rằng cố chấp, ánh mắt có chút thiển cận, yêu thích mang thành kiến nhìn người, nhưng nàng xác thực cũng đang dụng tâm giúp mình, vậy liền rời đi thôi. Văn nhân Linh Mộng cũng không muốn ở lại đây, nàng muốn tìm một địa phương không người hỏi rõ chuyện Tiêu Trần. Từ tình huống bây giờ đến xem, nàng dường như hiểu lầm Tiêu Trần không giống như là loại đi lừa gạt chuyện người. Chậm, Hoàng Phủ Kỳ cao giọng quát một tiếng nói, các ngươi coi Kỳ Anh Lâu là địa phương nào, muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Hoàng Phủ Kỳ, ngươi có ý gì? Văn nhân Linh Mộng cả giận nói, không có ý gì, chỉ là hắn, Hoàng Phủ Kỳ giơ tay lên chỉ Tiêu Trần nói, tại chỗ của ta đánh người, không cho ta một câu trả lời, liền muốn như vậy rời khỏi sao, ngay cả chiến thành đều bị hắn hù chạy, ngươi chỉ là một cái hoàng khố, chẳng lẽ còn có thể ngăn cản hắn? Văn nhân Linh Mộng cảnh cáo nói, Hoàng Phủ Kỳ, nhận rõ thế cục, đừng tự chuốc lấy cực khổ, Hoàng Phủ Kỳ văn nói mà trong tâm rùng mình. Xác thực, hắn hôm nay không mang cao thủ gì đi ra, không để lại được Tiêu Trần. Được, hôm nay ta không nói gì, nhưng các ngươi nhớ kỹ cho ta, đắc tội Hoàng Phủ gia tộc, tuyệt đối không có kết quả tốt. Không thể mất, Hoàng Phủ Kỳ quăng ra một câu lời độc ác. Ta vô ý đắc tội Hoàng Phủ gia tộc khi nào nhỉ? Tiêu Trần nhàn nhạt mở miệng nói. Hoàng Phủ Kỳ ngẩn ra, cho rằng Tiêu Trần đây là tại yếu thế, nhất thời cười lạnh nói, nhưng người đã đắc tội. Đã đắc tội, không sai, đắc tội ta, chính là đắc tội Hoàng Phủ gia tộc. Phải không? Tiêu Trần thờ ơ nhìn đến Hoàng Phủ Kỳ nói, nếu chuyện đã thành định cục, đó chính là quan hệ thù địch, đối đãi địch nhân, không cần khách khí đúng không? Lời nói vừa ra, bất ngờ thấy Tiêu Trần đứng tại hành lang lầu hai nhìn xuống, nhẹ nhấc tay một cái, chỉ lực phá không. Hưu, một đạo chỉ kình hồn nhiên khuấy động hư không, ngay lập tức đã là đi vào mi tâm Hoàng Phủ Kỳ. Phốc, Hoàng Phủ Kỳ kinh ngạc khoảng, căn bản là phản ứng không kịp nữa, mi tâm trực tiếp xuất hiện một cái lỗ máu, ánh mắt dần dần trở nên ngốc trệ, mất đi hào quang. Chương 1350, An Y Y thời điểm Tiêu Trần động thủ, tất cả mọi người đều là mộng bức, hoàn toàn không nghĩ đến, cũng phản ứng không kịp nữa. Thẳng đến khi Hoàng Phủ Kỳ người cứng ngắc ngã trong vũng máu, triệt để mất đi sinh tức, bọn hắn mới bừng tỉnh từ trong ác mộng thức tỉnh. À! Kỳ thiếu chết! Hắn! Hắn lại giết Kỳ thiếu, xong đời, lần này nháo lớn rồi, Hoàng Phủ gia tộc nhất định sẽ trả thù, toàn bộ Thái Hư Hoàng Triều cũng phải bị địa chấn. Người biết thân phận Hoàng Phủ Kỳ, một khắc này tất cả đều không ngăn được run sợ run rẩy, lộ ra vẻ hoảng sợ. Toàn bộ Kỳ Anh Lâu loạn thành một bầy, thét chói tai, chạy trốn thì chạy trốn. Kỳ thực rất nhiều người đều biết rõ, bản thân Hoàng Phủ Kỳ không tính là gì, chỉ là một cái hoàng khố, luận thực lực cá nhân lẫn thiên phú, top 100 thế hệ thanh niên Hoàng Phủ gia tộc đều không chen vào được. Nhưng mấu chốt là địa vị hắn đặc biệt a, cái chết của hắn, Hoàng Phủ gia tộc tuyệt sẽ không chịu để yên, đặc biệt là mẫu thân hắn, chắc chắn sẽ điên cuồng trả thù. Hôm nay, người xuất hiện ở Kỳ Anh Lâu, nói không chừng đều không trốn thoát, hoặc nhiều hoặc ít đều muốn bị liên lụy. Tiêu Trần, ngươi! Ngươi làm sao giết hắn? Văn nhân Linh Mộng bay đến bên cạnh Tiêu Trần, lúc này cũng không cách nào bình tĩnh, tràn đầy hoảng loạn cùng nóng lòng. Nàng là làm sao cũng không nghĩ đến, Tiêu Trần lại đột nhiên hạ sát thủ, mình liền cơ hội ngăn cản cũng không có. Bố dáng kia của hắn thì ngươi cũng thấy được, hôm nay thả hắn, hắn sẽ dây dưa không bỏ. Tiêu Trần thần sắc vô vị, hoàn toàn không có gây họa giác ngộ. Vậy ngươi cũng không thể giết hắn, giáo huấn một chút hắn là tốt. Văn nhân Linh Mộng nói. Giáo huấn hắn, đem đánh hắn một trận, phế hắn một đôi tay, hoặc là một đôi chân. Tiêu Trần mỉm cười nói, ngươi cảm thấy hắn bị giáo huấn, sau đó hoặc là tàn phế, sau đó chuyện này liền sẽ đến đây chấm dứt sao? Không, cũng sẽ không. Hắn sẽ trả thù tệ hại hơn, vận dụng lực lượng của Hoàng Phủ gia tộc trả thù. Mà ta cũng không phải là loại người chịu thua thiệt kia, sẽ tiếp tục dây dưa, cho nên cuối cùng ta vẫn sẽ giết hắn. Nếu lượng một vòng, kết quả đều giống nhau, vậy cần gì phải phiền toái, hiện tại liền trực tiếp giết, xong hết mọi chuyện. Tiêu Trần nói ra một lời kinh hãi thế tục, Văn nhân Linh Mộng cùng Vu Lam trợn mắt hốc mồm. Nhưng dường như có chút đạo lý, Hoàng Phủ Kỳ không phải người thua thiệt, đụng vào mặt mũi của hắn, hắn nhất định phải lấy lại danh dự. Bị Tiêu Trần giáo huấn, hắn sẽ trả thù gấp 10 lần, hai người đối cứng, đến cuối cùng tất nhiên không chết không thôi. Cho nên, Tiêu Trần tóm tắt trình tự trung gian, trực tiếp giết Hoàng Phủ Kỳ, cũng không phải nên như vậy, những chuyện kia dù sao còn chưa phát sinh, dù sao chỉ là ngươi ý nghĩ, ngươi làm như vậy quá chủ quan ước đoán rồi. Văn nhân Linh Mộng đột nhiên lại thức tỉnh, trong đầu nghĩ suýt chút nữa bị Tiêu Trần ngụy biện tẩy não. Người người đều làm việc giống như Tiêu Trần, thế giới chẳng phải là muốn loạn xáo, đương nhiên cũng tốt, chủ quan ước đoán cũng tốt, người ta đã giết, cũng không cần truy cứu đúng sai nữa rồi. Bất kỳ hậu quả gì, ta sẽ tự mình gánh vác, sẽ không dính líu các ngươi. Tiêu Trần nói, nào có đơn giản như vậy, Hoàng Phủ Kỳ không thể chết được, người giết ai nhưng cũng không nên giết hắn. Văn nhân Linh Mộng không ngừng lắc đầu. Ngươi không phải rất ghét hắn sao? Tiêu Trần kỳ quái hỏi, ta đích xác chán ghét hắn, nhưng hắn, văn nhân Linh Mộng do dự một chút, nói ra, phụ thân của hắn là ca ca sư phụ ta, nói cách khác, hắn là cháu trai sư phụ ta, cùng ta cũng xem như có chút quan hệ đi, à. Vu Lam cả kinh nói, Hoàng Phủ Kỳ là cháu trai sư phụ ngươi. Còn có tầng quan hệ này, Tiêu Trần nghe vậy, cũng là ngoài ý muốn, Hoàng Phủ Kỳ một tên hoàng khố, tại Hoàng Phủ gia tộc địa vị cao như vậy. Có thể thấy cha mẹ không phải người bình thường, vậy sư phụ ngươi tại Hoàng Phủ gia tộc chắc có địa vị không thấp mới đúng, thực lực làm sao sẽ kém cỏi như vậy, mới thần đế, thực lực sư phụ mới không kém cỏi đâu, chỉ là bị bệnh sau đó thực lực lùi lại mà thôi. Văn nhân Linh Mộng đối với Tiêu Trần xem thường sư phụ mình thì mười phần không cam lòng, giải thích, sư phụ đã từng chính là truyền thuyết quát tháo Bắc thần giới, thoát khỏi Hoàng Phủ gia tộc, sau đó sức một mình sáng lập Thái Hư Hoàng Triều. Hôm nay Thái Hư Hoàng Triều đã là đại thế lực thứ hai gần với Hoàng Phủ gia tộc rồi. Sư phụ ngươi là người sáng lập Thái Hư Hoàng Triều, Tiêu Trần trong đầu nghĩ khó trách văn nhân Húc đối với văn nhân Linh Mộng coi trọng như vậy. Hừm, sư phụ tuy rằng thoát ly Hoàng Phủ gia tộc, nhưng bởi vì sư bá cùng nhân hoàng đều ở Hoàng Phủ gia tộc, cho nên đối với Hoàng Phủ gia tộc còn có cảm tình, lập xuống giáo huấn, để cho Thái Hư Hoàng Triều trọn đời cùng Hoàng Phủ gia tộc giao hảo. Văn nhân Linh Mộng vừa nói, tự hồ có hơi vì sư phụ kêu bất bình nói, rõ ràng sư phụ một người thừa nhận nhiều như vậy, rõ ràng là bọn hắn phải xin lỗi sư phụ, nhưng mà phải để sư phụ còn lấy đức báo oán, chờ đã. Tiêu Trần bỗng nhiên giống như là bắt được cái gì, thần sắc hơi biến ảo, hỏi, ngươi mới vừa nói, nhân hoàng. Sư phụ ngươi cùng nhân hoàng có quan hệ? Đương nhiên a, nhân hoàng không phải người Hoàng Phủ gia tộc, mà là người ngoại họ, tại lúc trước gia nhập Hoàng Phủ gia tộc. Sư phụ sư bá đã đi theo nhân hoàng rồi, bọn hắn đến từ cùng một cái tiểu tiên giới. Văn nhân Linh Mộng nói. Thật sự là y, Tiêu Trần nếu như bây giờ còn không nghĩ tới sư phụ văn nhân Linh Mộng là ai, vậy liền quá ngu ngốc rồi. Lúc trước hắn đi Thái Cổ Kỷ Nguyên, thời gian xuất hiện sai số, đến sớm mấy trăm năm, đang đợi trận chiến cuối cùng tới, hắn ngoài ý muốn gặp phải một đôi huynh muội, nhất thời cao hứng, thu hai người là đồ. Ca ca tên là An Thiếu Đường. Mùi mùi tên là An Y, tại sau khi dạy hai người thành tài, hắn để cho hai người đi phụ tá nhân hoàng, ngăn cản kiếp nạn nhân gian giới. Đương nhiên, cuối cùng nhân hoàng không địch lại Thái Hoang Tạo Hóa Phủ, Tiêu Trần ra mặt, An Thiếu Đường cùng An Y che chở nhân hoàng rút lui. Từ đó về sau, Tiêu Trần chưa thấy qua hai huynh muội, với hắn mà nói, thời gian kỳ thực đi qua không dài. Nhưng đối với hai huynh muội lại nói, đã là đi qua mấy trăm vạn năm. Linh Mộng, lập tức dẫn ta đi gặp sư phụ ngươi, Tiêu Trần bỗng nhiên bắt lấy cánh tay văn nhân Linh Mộng nói, cõi đời này chỉ có ta có thể cứu nàng. Văn nhân Linh Mộng bị một trảo như vậy, đầu óc nhất thời có chút mộng, Tiêu Trần lúc trước một mực gọi nàng là Linh Mộng công chúa, làm sao đột nhiên kêu thân mật như vậy? Hơn nữa hắn nói cái gì? Cõi đời này chỉ có hắn có thể cứu sư phụ. Hắn biết rõ sư phụ là tình huống gì sao, có lẽ là bởi vì Tiêu Trần biểu hiện kinh người. Để cho văn nhân Linh Mộng có không giống cái nhìn, cuối cùng nàng là lựa chọn mang Tiêu Trần đi gặp sư phụ mình, tuy rằng chữa trị sư phụ hy vọng vẫn là cực kỳ nhỏ, nhưng cũng sẽ không có tổn thất gì. Nửa ngày sau đó, ba người đến băng sơn U Cốc phía Tây Hoàng Thành, đạp vào cung điện băng sư phụ văn nhân Linh Mộng tĩnh dưỡng. Tiêu Trần, trước đó ta phải nhắc nhở ngươi, sư phụ ta không phải thụ thương, cũng không phải bị bệnh, mà là một loại tình trạng đặc biệt. Văn nhân Linh Mộng muốn để cho Tiêu Trần trước tiên chuẩn bị tâm lý, ta biết. Tiêu Trần đánh gãy nàng nói, sư phụ ngươi vốn không nên xuất hiện ở thời điểm này, là bị nhân quả chi lực ảnh hưởng, trạng thái của nàng không hề chỉ là thực lực rút lui đơn giản như vậy, mà là chính đang từ cái thời không này biến mất,